Xin chào các bạn, hôm nay anh Lê xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần 16 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ cho anh Lê và chia sẻ video đến bạn bè. Nhớ đăng ký kênh MC Thu Huệ Minh Hạnh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Năm cung thiếu gia, về phần camera giám sát, viên cảnh sát có hơi xấu hổ, thoáng lúng túng cùng khẩn trương nói. Nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi biết. Đôi mắt băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sát khí, rút đôi tay từ trong túi quần ra, chậm rãi chống ở trên bàn, có một loại bá khí âm lãnh khống chế toàn cục. Tôi cho ông cơ hội nói ra sự thật, đừng không biết quý trọng. Nam Cung thiếu gia, viên cảnh sát đổ mồ hôi đầy đầu, cố chấp hỏi. Xin hỏi, phần camera giám sát trong tay anh từ đâu mà có? Lúc điều tra, cả tổ của chúng tôi đều ở đây, chúng tôi... Dùng tiền mua tổ điều tra nho nhỏ của các người cũng không phải là vấn đề hóc búa gì. Nam Cung Kình Hiên ngắt lời ông ta, cười lạnh nói. Ông cảm thấy chút tài lực này nhà họ La cũng không có sao. Hơn nữa, nếu muốn điều tra loại chuyện này mà nói, cho tới bây giờ chưa hề có chân chính dựa vào mấy cảnh sát các người. Ngay cả thám tử Tư không nổi tiếng cũng còn khôn ngoan hơn so với các người. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, biết rất rõ. À, xem ra ông cũng không biết quý trọng cơ hội lần này, phải không? Tay viên cảnh sát không ngừng bóp tài liệu, run rẩy nói không ra lời. Lan Tịnh Uyển ngồi ngay thẳng ở bên cạnh, tay nắm chặt khăn giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt. Sáng nay, cô ta vốn đã một tay thiết kế tốt chuyện này, tất cả đều tiến hành thích hợp logic. Nhưng kể từ khi Nam Cung Kình Hiên tới thì đã bắt đầu thay đổi. Tác phong cường đại của anh tưởng chừng như sắp xé rách biểu hiện dối trá, mỏng như cánh ve của cô ta. Kình Hiên! Lan Tịnh Uyển run rẩy kêu một tiếng. Đôi mắt dâng tràn, nước mắt trong suốt, bi thương mà điềm đạm đáng yêu. Anh có thể đừng tra hỏi nữa được không? Em đã xác nhận là người này rồi. Em cũng rất cảm kích bọn họ đã giúp em bắt được anh ta. Tại sao nhất định anh phải truy cứu chi tiết? Chẳng lẽ ngay cả quá trình kia xảy ra như thế nào anh cũng muốn biết hay sao? Van xin anh đừng tàn nhẫn như vậy, có được không? Vợ chồng nhà họ La ngồi ở bàn đối diện, sắc mặt cũng hơi khó coi. Đúng vậy, đứa nhỏ này đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lam Ân Thành tái xanh, tức giận nói. Là cháu nói cùng truyền thông, chỉ cần bắt được hung thủ cường bạo Tình Nguyện thì sẽ thành hôn với con bé. Hiện giờ người đã chộp được cháu lại hoài nghi xoay quanh. Cháu cứ muốn vạch trần vết sẹo của Uyển Nhi như vậy sao? Người xung quanh im mặt không dám nói lời nào, nhưng Nam Cung Kình Hiên cảm thụ được ánh mắt trách cứ đến từ bốn phía tám hướng. Bắt được hung thủ xác thực là có thể thành hôn, chỉ có điều phải xem hung thủ là người nào. Đôi mắt lạnh của Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm Lam Ân Thành. Nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng lạnh. Chú La, không nên tùy tiện bắt một người tới rồi xem như là người cường bạo con gái của chú. Huống chi có phát hiện trăm ngàn chỗ hở ở trong này. Không những các người không muốn điều tra tìm hiểu rõ ràng, ngược lại gấp gáp che giấu sự thật, như vậy là có ý gì? Cháu... Lam Ân Thành nghẹn họng, sắc mặt rất khó coi. Chú cũng chỉ là đau lòng Tình Uyển, nó chờ đợi cháu lâu như vậy, lại bị người xa lạ cưỡng bức. Chú biết cháu không thể nào không ghét bỏ nó, vì thế mới muốn hai đứa mau chóng thành hôn. Chẳng lẽ điều này cũng sai sao? Chú La, chú không có sai. Sai là phạm nhân này, căn bản là anh ta không nói ra sự thật. Lời của Nam Cung Kình Hiên vô cùng rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Con có ý tứ gì? Ở một bên trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Ngạo cau mày nói. Chẳng lẽ cảnh sát còn có thể gạt con sao? Tôi chỉ hỏi một vấn đề. Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, bóng dáng thon dài cao ngất, bước tới trước mặt phạm nhân, lạnh giọng hỏi. Đoạn thời gian xảy ra chuyện đó, anh đang ở đâu? Là anh cường bạo người phụ nữ này sao? Nghĩ cho kỹ, rồi hãy trả lời. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nếu anh dám nói chút gì không đúng với sự thật, tôi sẽ cho anh xuống địa ngục. Tội cường bạo, đặc biệt, phán xử không bao nhiêu năm, dầu gì cũng vẫn còn sống. Nhưng tôi nhắc nhở, anh hậu quả khi chọc tới tôi, tuyệt đối sẽ khiến anh sống không bằng chết. Ánh mắt chết lặng của phạm nhân run rẩy cụp xuống, lại ngước mắt lên nhìn Nam Cung Kình Hiên, cổ họng giống như bị ngăn chặn, nói không ra lời. Kình Hiên! La Tịnh Uyển hoảng hốt. Anh đừng uy hiếp anh ta. Không thể, như vậy là vu oan giá họa. À! Nam Cung Kình Hiên bật cười, vầng trán tuấn giật giãn ra, ánh mắt lạnh nhạt và âm lãnh nhìn về phía La Tịnh Uyển. Cô không nhìn thấy mình rất kỳ quái sao? Đối mặt với kẻ xấu xa đã cường bạo mình, ngược lại cô còn lo nghĩ cho anh ta. Nhất thời, La Tịnh Uyển biết mình đã nói càn, lời nghẹn lại ở cổ họng. Tôi không phạm tội cường bạo, không phải tôi. Ý thức của phạm nhân mơ hồ, run rẩy bắt lấy tay áo của Nam Cung Kình Hiên, tựa như nhìn thấy tia sáng duy nhất trong đêm tối. Đôi mắt chết lặng, sáng ngời khác thường. Không phải là tôi, thật sự không phải là tôi không có cường bạo người ta. Tiên sinh, anh hãy cứu tôi. Cả người La Tình Uyển lạnh như băng, giận đến vỗ bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra nỗi oán giận cùng sự căm hận. Anh nói cái gì? Anh còn ở nơi này giả bộ vô tội cái gì hả? Rõ ràng chính là anh làm ra những chuyện không bằng cầm thú kia với tôi. Rõ ràng chính là anh. Tiểu thư, vị tiểu thư này có trời đất chứng giám. Hai tay mang theo còng tay của phạm nhân run run rẩy rẩy, trong lúc nhất thời kích động đến đôi mắt cũng dâng tràn nước mắt. Một tiếng phịch, quỳ xuống trước mặt Nam Cung Đình Hiên, túm ống quần của anh kêu khóc nói: vị tiên sinh này, xin hãy cứu tôi, cứu vợ con tôi thật sự không có phạm tội, xin đừng đối phó vợ con tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Giống như một khối thuốc nổ được ném ra trên mặt đất, nổ ầm ầm khiến cả cục cảnh sát cũng ong ong rung chuyển. Anh câm miệng cho tôi! Cảnh sát giận dữ đập bàn, chỉ vào phạm nhân nói: anh bớt tranh cãi cho tôi, chính anh đã làm những chuyện cầm thú kia với La Tiểu Thư, nhắc đến vợ con của anh làm cái gì, không được nói càn ở chỗ này. Tôi không có nói càn, tôi không có. Phạm nhân kêu gào dập đầu, lôi ống quần của Nam Cung Kình Hiên không buông. Vợ con của tôi đều đang ở trong tay bọn họ, tôi phải làm theo lời bọn họ nói. Vị tiên sinh này, xin hãy cứu tôi, xin cứu mạng. Giống như một tín đồ hèn mọn nhất, quỳ dạp trên mặt đất kêu khóc cầu xin Chúa tha thứ, thành kính mà thống khổ. Phản ứng kịp trước tiên chính là cha mẹ nhà họ La, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, cúi đầu kêu một tiếng trời ơi, hỏi con gái của mình: Uyển Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là các người mua chuộc hay sao? Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt, không thể tin được phạm nhân này lại có thể bán đứng mình như vậy. Trong cục cảnh sát hỗn loạn, theo bản năng, La Tình Uyển muốn trốn tránh, vươn hai tay run rẩy che lỗ tai, đôi mắt kinh hoàng mà sợ hãi nhìn phạm nhân kia. Anh ta nói láo. Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt La Tình Uyển. Nói láo chuyện gì? La Tình Uyển, đến giờ mà cô vẫn không chịu thừa nhận là cô cùng đám người kia thông đồng diễn màn kịch mua vui này hay sao? Em không có, Kình Hiên, thật sự em không có nói dối, em nói đều là sự thật, là người này cường bạo em, là anh ta đang nghe lẫn nhìn lộn, anh đừng nghe anh ta nói hươu lấy vượn, anh đừng nghe. Trên mặt La Tình Uyển nước mắt tung hoành, cả người run rẩy như chiếc lá khô. Rốt cuộc là ai đang nói hươu nói vượn? Trong đôi mắt băng hàn lãnh của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ sắc bén, một phát bắt được cổ tay cô ta, hung tợn nói: La Tình Uyển, cô chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có phải không? Xem ra anh đã sai lầm rồi, 10 phần sai. Người phụ nữ này cũng không có đảm đương gì, cô ta chỉ là đang dây dưa mà thôi, càng dây dưa không ngừng thì càng bôi đen. Cô ta tô quét bản thân đến càng ngày càng loạn, rõ ràng đã bị bức đến tình cảnh không lối thoát, nhưng vẫn liều chết cắn răng không chịu mở miệng, lại càng không chịu thừa nhận mình có bao nhiêu xấu xa, ác độc. Em không có, thật sự là anh ta cường bạo em, thật sự là anh ta. La Tịnh Uyển khóc òa lên, hất vung mái tóc, trên khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt, giống như động vật bị kinh sợ dưới sự kiềm chế của Nam Cung Kình Hiên. Kình Hiên, có gì từ từ nói. Bà La bước tới, đau lòng che chở con gái. Cho dù có chuyện gì như thế nào thì chúng ta cũng bình tĩnh trước đã. Cháu không nên bức bách Tình Uyển, thân thể con bé vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, nó rất yếu ớt, cháu đừng làm nó xúc động. Đúng thế. Mặt ông La cũng lúc đỏ lúc trắng, bước qua khuyên bảo: Kình Hiên, cháu đừng nên kích động. Trong chuyện này Uyển Nhi là vô tội nhất, cũng có khả năng không cẩn thận nhìn lầm người, cháu nói đúng không? Tiếng nói chuyện ồn ào át cả tiếng khóc của La Tình Uyển. Lông mày của Nam Cung Kình Hiên càng nhíu chặt, sự nhẫn nại đã tới cực điểm, hung hăng hất cô lên trên ghế. A! La Tịnh Uyển bị ném rất đau nằm trên ghế, vẻ mặt bi thương mà tội nghiệp. Nhìn sai người. Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, lửa giận ngập trời trong đôi mắt nham hiểm hung ác, lạnh lùng nhìn người một nhà này, lạnh như băng ác độc, nói từng chữ. À, loại chuyện cường bạo này mà các người cũng có thể nhìn sai người. Chú La, chú dạy con gái chú thật sự tốt. Chỉ vì một tờ hôn ước, cô ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Biết tôi có bao nhiêu ghê tởm không? Tôi cũng đang tò mò, rốt cuộc là sao tôi lại có kiên nhẫn dây dưa cùng các người cho đến bây giờ. Người đẹp danh tiếng đây sao? Tiểu thư nhà giàu có quyền quý đây sao? Cô hãy mở mắt mà nhìn chuyện tốt mình đã làm. Muốn tôi cưới cô xứng sao? Lời nói lạnh như băng, giống như một cơn mưa đá rơi xuống, đập lên trên người của ba người.

nếu như hôn ước vẫn còn cũng đừng trách tôi không khách sáo, cá chết lưới rách sẽ thương tổn càng nhiều người. Tạm thời anh còn muốn bảo vệ Dạ Hy, nếu như Trình Vĩ Sinh bị bắt, vậy thì có lẽ anh không cần đánh Thái Cực cùng La Tình Uyển nữa. Nhưng với tính tình của Dạ Hy, nói không chừng sẽ huyên náo long trời lở đất, ngay cả gia đình cũng sẽ không cần. Cũng là đã là mẹ của một đứa bé, Y Y cũng đã lớn như vậy, mặc dù không có ai muốn phá hoại cái gia đình này, chẳng qua đó cũng chỉ là hình tượng gió êm sóng lặng của bọn họ mà thôi. Còn nữa, tôi muốn biết tin tức của Tiểu Ảnh. Nam Cung Kình Hiên tiếp tục nói, ánh mắt sắc bén, mềm nhũn một chút. Ít nhất cũng phải cho tôi biết chút ít tin tức để chúng tôi biết thằng bé rất an toàn. Coi như không hiểu tôi thì ba cũng nên hiểu cho Thiên Tuyết. Từ đầu tới đuôi, cô ấy chưa từng nợ gì ba, không hề đối kháng, cũng không làm chuyện gì có lỗi với nhà Nam Cung. Ngược lại là ba không giải thích được trói cô ấy đưa đến ZNV, hiện tại lại bá đạo cướp đi con trai của cô ấy. Ba thấy mình có hơi quá đáng phải không? Nghe anh nói xong, sắc mặt của Nam Cung Ngạo có phần không nén được giận, mạnh tay vuốt ve cây gậy, mím môi không nói lời nào. Trở về, ba sẽ xử lý chuyện này, mày chờ tin đi. Rốt cuộc, ông ta cũng mềm giọng nói một câu. Nói xong, trong đôi mắt cứng cáp lộ ra vẻ trách cứ, chỉ vào Nam Cung Kình Hiên nói tiếp. Mày nói đi, có phải mày vẫn muốn ở bên ngoài hay không? Sống chung cùng Dự Thiên Tuyết, ngay cả nhà cũng không về. Nhìn xem, mày như vậy còn thể thống gì không? Không muốn kết hôn thì cũng thôi đi, dọn ra ngoài ở là như thế nào? Chẳng lẽ muốn vạch rõ giới hạn với nhà Nam Cung cả đời hả? Ba không đồng ý thì mày cứ khoanh tay đứng nhìn không làm người thừa kế phải không? Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, bóng dáng ưu nhã cao ngất lộ vẻ khinh miệt cùng băng lãnh. Nếu cuối cùng ba vẫn phản đối, tôi cũng không ngại dùng loại thủ đoạn này để bức ba sốt ruột. Dù sao thì ba cũng đã uy hiếp tôi rất nhiều lần, tôi làm vậy cũng coi như công bằng, đúng không? Mày! Trong đôi mắt của Nam Cung Ngạo lộ ra sự rối rắm, tay chỉ vào anh run rẩy một hồi lâu, vẫn là đè nén nửa giận xuống. Ba chỉ muốn nói cho mày biết, muốn ăn vụng cũng không nên dọn ra ngoài ở. Có bản lãnh thì dẫn cô ta về nhà. Nếu mày kiên quyết hủy bỏ hôn ước với Tình Nguyện, dù sao cũng phải cho ba biết, rốt cuộc cô con dâu này có chỗ nào hấp dẫn mày, quyến rũ mày đến mất hồn mất vía, có nhà cũng không muốn về. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lưu chuyển, chăm chú nhìn mặt của ba mình, không ngừng đề phòng. Dẫn cô ấy về nhà, đôi môi mỏng khêu gợi lộ ra chút ý lạnh. Ba lại muốn làm cái gì? Xem lại giọng điệu nói chuyện của mày đi. Nam Cung Ngạo ngẩng mặt lên rất bất mãn. Chẳng qua muốn gặp cô ta một lần mà khó khăn đến vậy sao? Không phải cô ta có đứa em gái đã đến thành phố Z à? Nếu anh chị muốn sống cùng nhau thì cũng đừng trốn tránh ba, cứ thoải mái đi. Chuyện của Tình Uyển xác thực vẫn chưa giải quyết, ba cũng không ngại để họ ở vào trong nhà. Mày thu xếp một chút đi. Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự kinh ngạc, không biết trong hồ lô của ông già lại bán thuốc gì đây. Không cần. Anh nhàn nhạt cự tuyệt, trong mắt là sự lạnh lùng. Cuộc sống của tôi và Thiên Tuyết rất tốt, nếu ba có thể trả Tiểu Ảnh lại cho cô ấy, tôi nghĩ tôi còn có khả năng suy tính chuyện trở về nhà. Nếu không, tất cả khỏi cần bàn nữa. Mày! Nam Cung Ngạo giận đến run người, lửa giận xen lẫn tinh thần sa sút, cả người cũng trở nên vô cùng nóng nảy. Hiện giờ đứa nhỏ này đã đề phòng ông ta đến mức này, dù là một lời đề nghị nho nhỏ cũng bị hoài nghi có phải là bẫy dập hay không. Ba sẽ nhanh chóng sắp xếp cho hai đứa gặp mặt Tiểu Ảnh. Cuối cùng Nam Cung Ngạo cũng nói được một câu hứa hẹn, trong đôi mắt già nua vẩn đục lộ ra sự bá khí. Hai đứa cứ yên tâm, còn chuyện của Tình Nguyện ba muốn mày suy nghĩ thêm một chút. Đã đính hôn gần 7 năm, muốn hủy bỏ phải cho bên ngoài một lý do chính đáng, vừa không tổn hại tới lợi ích của nhà họ La, vừa không tổn hại danh dự của nhà Nam Cung. Nói dễ hơn làm, muốn giải quyết chuyện này trong vòng 3 ngày, đứa nhỏ này điên rồi. Tôi đã cân nhắc rất kỹ. Có được cam đoan của ông ta, Nam Cung Kình Hiên liền lui về phía sau, hờ hững nhìn ông ta chăm chú. Tôi nói rồi, nếu như ba không giải quyết, tự tôi sẽ có biện pháp khác giải quyết. Nhớ, đây là ba ép tôi đó, tôi không cầm ngại chuyện tương tự như vậy uy hiếp ngược lại ba. Trong 3 ngày, hy vọng động tác của ba mau một chút. Nói xong, anh chậm rãi xoay người rời đi, trước khi lên xe, hờ hững bỏ lại một câu. Có tin tức của Tiểu Ảnh thì cho tôi biết. Nói xong, cũng ngồi lên xe nghênh ngang rời đi. Trước cửa Lịch Viễn có rất nhiều phóng viên vây quanh như thường ngày. Nam Cung Kình Hiên bước ra từ trong xe, ngay lập tức có hai đội hộ vệ canh giữ ở cửa nghênh đón, kịp thời ngăn chặn những phóng viên kia ở phía sau nghênh tiếp anh từ bên ngoài đi vào trong. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào huyên náo tràn đầy trời đất. Nam Cung tiên sinh, nghe nói tảng sáng hôm nay vụ án của La tiểu thư đã có manh mối, có thể tiết lộ trước tình huống cụ thể không? Nam Cung tiên sinh, sau khi bắt được thủ phạm thì lúc nào anh kết hôn với La tiểu thư? Nam Cung tiên sinh, xin nhìn bên này, xin hỏi anh nói muốn điều tra vụ án, đó có phải là một loại phương thức trì hoãn hôn kỳ hay không? Anh không muốn kết hôn với Lai tiểu thư sao? Có tin đồn là hiện giờ anh đang sống cùng tình nhân, có thật không? Quả nhiên, không có tường nào mà gió không lọt qua được. Trên thế giới này, lời đồn đại thật sự có thể dìm chết người bị đuối. Ánh mắt băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên quét qua, chăm chú nhìn phóng viên đã hỏi vấn đề cuối cùng, sắc mặt càng lúc càng lạnh, nhếch một nụ cười yếu ớt không có chút nhiệt độ nào, lạnh lùng nói: "Tốt nhất cô không nên hỏi loại vấn đề này, chuyện gì cũng phải có chừng mực, hiện giờ thân phận của cô ấy xác thực rất lung túng, nhưng nếu có một ngày cô ấy thật sự leo lên cành cao làm thiếu phu nhân của nhà Nam Cung thì sao đây? Cô không sợ mình há miệng mắc quai nói không ra lời à? Cô ấy không mang thù, nhưng tôi lại thù rất dài." Vị phóng viên kia nghe lời này thì hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, sắc mặt trở nên tái nhợt. Theo bản năng, cô ta che miệng mình, giống như sợ bởi vì nhất lời thời nhỡ lời, cái miệng thật sự sẽ bị may thu lại. Theo bản năng, cô ta che miệng mình, giống như sợ bởi vì nhất thời lỡ lời, cái miệng thật sự sẽ bị may lại đầm đìa máu tươi. Đi vào công ty, rốt cuộc tiếng huyên náo cũng dần dần thấp xuống. Nam Cung Kình Hiên đi tới phòng làm việc, không có nửa khắc nghỉ ngơi, nới lỏng cà vạt, cầm điện thoại lên bấm gọi. "Kình Hiên, chuyện gì?" Lạc Phàm Vũ nhận máy. "Cậu cho mượn người giám sát hành động gần đây của ông già, dùng mọi loại biện pháp, mọi loại thủ đoạn, mảy may cũng không được bỏ qua." Nam Cung Kình Hiên cau mày ra lệnh. Lạc Phàm Vũ ngẩn ra. "Giám sát ông cụ, cậu điên à? Đó là pho tượng Phật nhà các người, người bình thường nào đến gần được ông ấy? Cho nên mình mới tìm cậu giúp một tay, nếu không tự mình cũng có thể giải quyết." Nam Cung Kình Hiên ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài chậm rãi xoan trán. "Mình biết cậu có ít thế lực không thể lộ ra ngoài, cho mình mượn dùng một thời gian cũng đâu có chết. Hai ngày sắp tới có thể ông già sẽ liên lạc với Tiểu Ảnh bên kia, mình phải giám sát ông ấy để tìm manh mối của Tiểu Ảnh." Lạc Phàm Vũ càng thêm kinh ngạc. "Mẹ nó, loại chuyện như vậy mà cậu cũng treo ngược cho được? Ông cụ nhờ cậu mà cũng có bím tóc để cho cậu có thể bắt. Phải rồi, chuyện sáng nay giải quyết chưa? Bên cảnh sát nói thế nào?" "Đám khốn kiếp kia tùy tiện tìm một người gánh tội thay, bị mình biết tỏng." Nam Cung Kình Hiên cao mày, ngón tay vẽ vẽ mặt bàn. "Ghê tởm đến mức mình không muốn nhiều lời. Chẳng qua hôn ước này sẽ được giải quyết nhanh chóng, mình đã hết kiên nhẫn để dây dưa cùng tờ giấy sách kia." "Ha ha." Lạc Phàm Vũ cười phá lên, không nói chuyện nữa, ngược lại hình như là đang nói nhỏ gì đó với người bên cạnh. "Cậu đang làm cái gì? Nói chuyện không tập trung." Nam Cung Kình Hiên cau mày, lạnh giọng hỏi. "Mình với hai chị em như hoa của nhà cậu đang ở bên ngoài, mua đồ dùng hàng ngày. Chật chật, cậu nói xem, một người đàn ông như mình sao lại luân lạc tới trình độ này?" Lạc Phàm Vũ oán trách. "Cậu thì hay rồi, ở bên ngoài làm việc lớn, xử lý việc lớn, có chuyện muốn mình giúp, gọi một cú điện thoại tới là mình phải làm theo ngay lập tức, cậu vậy mà được à?" Đôi mắt sắc bén của Nam Cung Kình Hiên lạnh xuống, lẳng lặng ngẫm nghĩ lời của anh. Cười lạnh một tiếng, anh hỏi sâu xa. "Cậu lại chạy đi quyến rũ vợ của mình phải không? Cậu phải nói cho rõ ràng, hiện giờ người ta còn chưa phải là vợ của cậu." "Lạc Phàm Vũ, cậu ngứa ra đúng không?" "Chật chật, đừng tức giận. Chẳng qua mình chỉ đi theo bọn họ dạo phố mà thôi. Cậu nghe cho rõ là họ chứ không phải cô ấy. Nếu như đơn độc ở một chỗ với Thiên Tuyết, còn không phải cậu sẽ giết mình à?" Lạc Phàm Vũ oán trách. "Cậu nói mình sắp xếp xong xuôi chuyện này giúp cậu. Nếu như động tĩnh quá lớn bị ông cụ phát hiện, thì cậu nhớ thay mình ôm đó. Mình đây là làm ăn chứ không phải xã hội đen, không chọc nổi ông cụ nhà các người." "Cậu chỉ để ý là làm được, sao làm nhảm nhiều vậy?" Nam Cung Kình Hiên tức giận nói. "Mình làm nhảm là vì bảo vệ bản thân, lỡ ngày nào đó cậu đẩy mình ra ngoài hỏa chiến cùng với ông cụ nhà các người, hài cốt của mình còn không do cậu phụ trách sao?" Anh vẫn còn đang ba hoa trong điện thoại, Nam Cung Kình Hiên đã hở hững cúp máy. "Gần đây thật sự là có hơi bận rộn, chuyện phải xử lý trong công ty cũng rất nhiều, vì thế vẫn luôn không có thời gian theo cùng cô. Nhưng không sao, Thiên Tuyết, rất nhanh chúng ta có thể nhìn thấy con trai." Anh còn đang nắm chìm trong suy nghĩ làm thế nào thông qua ông cụ xác định phương hướng vị trí cụ thể của Tiểu Ảnh, điện thoại trong tay lại vang lên. "Cậu lại làm sao?" Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt hỏi. "Kình Hiên, cậu mau chạy qua bên này." Giọng Lạc Phàm Vũ có chút nóng nảy. "Mẹ kiếp, đám chó chết này, hôm nay ra ngoài mình không có dẫn theo người, cậu nhanh chóng tới quảng trường siêu thị Thái Dương. Mình không biết nơi nào lao ra một đám người, nhìn giống như phóng viên cùng bạo dân gây chuyện ở chỗ này. Người quá đông, mình sợ không che chở được Thiên Tuyết, cậu mau chạy tới đây." Bàn tay cầm điện thoại di động của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên căng chặt. Gương mặt tuấn tú của anh hơi tái nhợt, lạnh lùng nói. "Cậu tận lực chống đỡ, mình tới ngay lập tức." Tại siêu thị Thái Dương, lúc ra cửa, Dự Thiên Tuyết mặc một bộ áo khoác dài, tôn lên bóng dáng mảnh khảnh hoàn mỹ, mái tóc dài tán lạc trên bờ vai, dịu dàng động lòng người. Cô vốn định đến siêu thị gần đây mua chút đồ dùng hàng ngày giúp Thiên Nhu, cũng thuận tiện mua thức ăn về nấu cơm, không nghĩ tới bất thình lình ở cửa nửa đường, không biết từ đâu ra ùa ra một đám người chen chúc dồn cô vào trong góc. Đèn flash liều mạng chớp lóe, điên cuồng chụp ảnh cô và Thiên Nhu cùng Lạc Phàm Vũ. Không náo loạn ầm ĩ và chen lấn giống như trong quá khứ, những vấn đề mà mấy phóng viên này hỏi đều như hắt nước dơ lên người Dự Thiên Tuyết. Động tác cũng trở nên liều lĩnh, liên tục sâu đẩy, thậm chí có người còn ác ý dùng micro đâm vào mặt, vào thân thể cô. Dự tiểu thư, xin hỏi, cô chính là tình nhân trong truyền thuyết của Nam Cung thiếu gia, đúng không? Dự tiểu thư, xin hỏi cấp chồng người thì có cảm giác gì? Hạng dân đen như cô đều thích làm tiểu tam như thế sao? Dự tiểu thư, cô có lòng tin gả nhập hào môn không? Rốt cuộc thì dựa vào sắc đẹp hay dựa vào con trai? Dự tiểu thư, hãy trả lời một câu đi. Mặc Dự Thiên Tuyết lúc đỏ lúc trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh, không lộ ra biểu cảm gì, trong đôi mắt trong suốt động lòng người, không nói một lời. Ở bên cạnh, Thiên Nhu nghe mà mặt càng lúc càng hồng, ánh mắt vô tội quét nhìn bốn phía, cảm giác nhục nhã ùn ùn kéo đến. Tại sao những người này có thể như vậy? Tại sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Các người đừng hỏi nữa, các người bỏ qua cho chị của tôi đi. Thiên Nhu cố gắng ôm Dự Thiên Tuyết vào trong ngực, giận đến mức hướng về phía chung quanh kêu gào. Chính vì kinh nghiệm sống chưa nhiều nên rất dễ dàng bị chọc giận, vì thế tâm tình mất khống chế. Chết tiệt! Lạc Phàm Vũ nhìn đám người ùn ùn vây kín ở bên trong, muốn xông ra căn bản là không thể nào, chỉ có thể dùng thân bảo vệ hai chị em trước thế công ác liệt của đám phóng viên. Dự tiểu thư, sao một câu cô cũng không nói, là chột dạ à? Xin hỏi La tiểu thư bị cường bạo có phải do cô bày kế hay không? Đã vậy mà cô còn không biết xấu hổ, chen rất bị hôn thê của người khác, sau đó chính mình leo lên. Một thanh âm bén nhọn xông phá vòng vây, cứng rắn chen đến bên người Dự Thiên Tuyết hỏi. Dự Thiên Tuyết nghe loại vấn đề không có chút nào căn cứ này thì có hơi nhức đầu, không muốn để ý tới, thấy Thiên Nhu vẫn ra sức giải thích thì giữ cô lại, ánh mắt trong suốt mà u lãnh. Tiểu Nhu, đừng nói nữa, đám người này là cố ý tới hỏi những vấn đề đó, không cần phí miệng lưỡi với bọn họ. Nhưng sao họ lại có thể hỏi như vậy? Sắc mặt Thiên Nhu đỏ lên, giọng cũng run rẩy, bị tức đến không nhẹ. Chị cũng không làm những chuyện như thế, tại sao mấy người này nói như vậy? Phóng viên trong nước sao lại thế này? Đừng dùng tư tưởng nước ngoài đánh đồng cùng đám người điên này, căn bản họ nghe không hiểu tiếng người. Lạc Phàm Vũ cao mày nói. Tiếng nói còn chưa dứt, không biết từ nơi nào lao ra một người phụ nữ, lén chen ra sau lưng Dự Thiên Tuyết, dùng camera trong tay hung hăng đập mạnh vào lưng cô, luôn miệng mắng. Đúng là hạ tiện, không biết xấu hổ, làm ra chuyện như vậy mà vẫn còn mặt mũi đi ra ngoài dạo phố, mau trở vào trong bụng mẹ đi. Dự Thiên Tuyết đau, rêu lên một tiếng, suýt nữa ngã nhào. Lạc Phàm Vũ lập tức đưa tay đỡ được cô, lửa giận bùng cháy trong mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ xông lên từ phía sau, quả thật muốn giết cô ta ngay lập tức. Đúng vậy, đồ hạ tiện, chết không được tử tế. Đột nhiên, chung quanh òa lên tiếng phụ họa, không biết từ nơi nào xuất hiện mấy người cầm trong tay vật cứng, bén nhọn, hướng về phía Dự Thiên Tuyết đập tới. Phóng viên chân chính bị chen qua bên cạnh, nhưng đèn flash vẫn điên cuồng chớp lóe ghi lại một màn kịch liệt tàn bạo này. Chết tiệt, đám khốn nạn này. Lạc Phàm Vũ dứt khoát kéo Dự Thiên Tuyết lên hộ chặt ở trong ngực, không để cho những người thứ đó chen vào người cô. Chị Thiên Nhu bị đám người đẩy ra ngoài, giọng càng lúc càng nhỏ, trong nháy mắt đã bị tiếng mắng chửi ùn ùn nhấn chìm. Tiếng mắng càng lúc càng lớn, quả thật biến thành một vở hài kịch tàn bạo. Dự Thiên Tuyết được Lạc Phàm Vũ ôm trong lồng ngực, đột nhiên sau lưng cô lại xông lên một người, hung hăng ném tóc cô kéo về phía sau. Mày còn dám tránh, đồ phụ nữ không biết xấu hổ, đồ tiểu tam phá hoại gia đình người khác, tao đánh chết mày. Người phụ nữ phẫn nộ mắng chửi, cố sức kéo Dự Thiên Tuyết ra, mà sau lưng cô ta, một người đàn ông cầm chai cola đã uống một nửa đột nhiên đến trước mặt cô. Người trong ngực đau đến khó chịu, thét chói tai một tiếng, thấy cô bị kéo ngực ra sau, nhất thời Lạc Phàm Vũ gấp đến độ mắt cũng đỏ lên, một phát kéo Dự Thiên Tuyết trở về, ngăn ở phía sau, một quyền hung hăng chào hỏi tên đàn ông vừa mới rượu cola, đập vào trên cằm anh ta. Phản kích ngoài dự đoán khiến người chung quanh cũng choáng váng, hành động đánh chửi càng lúc càng kịch liệt. Lạc Phàm Vũ gấp gáp đến mù quáng, hung hăng ra quyền đánh mấy người, ra tay đánh người kia, tiếng thét chói tai cuống quýt liên tiếp. Lạc Phàm Vũ! Dự Thiên Tuyết bị anh đẩy ra ngoài cả mét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt còn nhếch nhác chất lỏng, gấp giọng kêu: Lạc Phàm Vũ, anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Giờ phút này, trước cổng siêu thị vang lên tiếng thắng xe bé nhọn. Qua cửa sổ xe, Nam Công Kình Hiên nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, đôi mắt thâm thúy lộ ra sát khí ngập trời. Anh xuống xe, sải bước hướng về phía bên trong đi tới. Đầu tiên là thấy Thiên Nhu ở phía ngoài khóc đến không thành tiếng, nhưng cũng không chen vào được. Chị em đâu? Nam Cung Kình Hiên gấp giống cô kêu qua một bên. Chị ở bên trong, rất nhiều người đánh chị, anh mau đi xem đi, nhanh lên. Thiên Nhu vừa khóc vừa nói. Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, buông cô ra, mạnh mẽ xô đẩy đám người chen lấn đi vào. Thấy Lạc Phàm Vũ đang bị rất nhiều người quấn lấy, mà Dự Thiên Tuyết nhếch nhác đứng giữa một đám hỗn chiến, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ xuống, quần áo dính đầy bụi đất, trong lòng anh đau xót, vội bước nhanh qua túm cô vào trong ngực. A! À, Dự Thiên Tuyết ngã vào một lồng ngực rộng rãi, than nhẹ một tiếng ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ khó tin. Thiên Tuyết! Nam Cung Kình Hiên vội vàng kêu tên cô, đôi mắt đỏ hồng ôm chặt cô. Xin lỗi, anh tới chậm, chuyện chết tiệt gì đang xảy ra ở đây? Em không biết. Dự Thiên Tuyết lắc đầu, trong nháy mắt nước mắt tràn đầy hốc mắt, run giọng nói. Em không biết tại sao lại biến thành như vậy. Anh mau kêu mấy anh ấy đừng đánh nữa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn dính tí câu la, hàng lông mi cong dài ướt nhẹp run rẩy. Nam Cung Kình Hiên nhìn bà đau lòng, lửa giận bùng cháy trong lồng ngực như muốn thiêu đốt che lấp cả mặt trời. Đám khốn kiếp không có mắt này! Đôi mắt thâm thúy lộ ra sát khí, chăm chú cẩn thận tra xét những dấu vết nhếch nhác trên mặt Dự Thiên Tuyết, thấp giọng nghiến răng phun ra mấy chữ. Ở chung quanh người vẫn đang kêu gào mắng chửi hỗn loạn, có người cầm chai nước hướng phía sau lưng Dự Thiên Tuyết đánh xuống. Nam Cung Kình Hiên tinh mắt thấy được, một tay kéo cô ra phía sau mình, hung hăng chụp lấy cổ tay của người kia, một quả đấm hung ác ngoan độc nện tới. Dự Thiên Tuyết hét lên một tiếng, đôi mắt trong suốt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Không ngờ Nam Cung Kình Hiên cũng khống chế không được bản thân, đánh trả càng lúc càng hung ác hơn. Có người đã nhận ra anh, nhất thời sợ tới mức không dám hăng say mắng chửi đánh người nữa. Người đàn ông bị đánh nằm trên mặt đất, miệng đầy máu, đau đến co rúm không bỏ dậy nổi. Người quần lấy Lạc Phàm Vũ cũng lập tức buông lỏng tay ra, có chút e ngại thụt lùi về phía sau. Mẹ nó, đừng đánh nữa, đó là Nam Cung Kình Hiên. Còn có người muốn xông lên nhưng bị người phía sau kéo lại, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ đề phòng. Đồ hạ tiện, cướp trộm của người ta còn dám lớn lối như vậy, mày đi chết đi. Có mấy người phụ nữ hùng hổ túm ra rau dưa cùng trứng gà trong tay ném qua. Nam Cung Kình Hiên hung hăng quật ngã một người bên cạnh, thở hổn hển cua lấy một cái thùng giấy bên cạnh ném qua, nện trên mấy người của mấy phụ nữ kia. Anh kéo Dự Thiên Tuyết qua, ôm thật chặt vào trong ngực, đằng đằng sát khí nói với những người đó. Ai cho các người là gan dám tới nơi này gây chuyện? Mẹ nó, điên hết rồi phải không? Anh ôm chặt Dự Thiên Tuyết, sự hung ác nham hiểm trong đôi mắt dường như có thể giết người. Giấy trong thùng rác rơi tán lạn. Mấy phụ nữ thét lên, nhìn động tác của anh, nhìn đèn flash điên cuồng lóe lên chung quanh, nhìn phóng viên đang gấp gáp ghi lại cảnh tượng này, nhanh chóng bỏ lại đồ trong tay muốn bỏ chạy. Cùng lúc đó, mấy nhân viên mặc đồng phục an ninh từ cửa siêu thị chạy vào, lớn tiếng trách móc đe dọa bao vây phía bên kia. Đám người gây chuyện thẹn quá thành giận, tức tối mắng chửi chói tai muốn xông qua, lại bị nhân viên an ninh liều chết ngăn lại, giam đám người này ở bên trong vòng vây. Chuyện xảy ra đột ngột khiến đám phóng viên sôi trào. Đèn flash kịch liệt lóe trên người Nam Cung Kình Hiên cùng Dự Thiên Tuyết. Đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính nhìn thấy hai người ở chung một chỗ. Sự tức giận như muốn hủy diệt tất cả trong mắt Nam Cung Kình Hiên làm cho bọn họ e ngại, nhưng vẫn liều mạng cấp tốc ghi lại tất cả. Lạc Phàm Vũ buồn bực rên lên một tiếng, che cánh tay vừa bị nện, nhìn tình huống đã được khống chế không nhịn được mắng. Mẹ nó, một đám khốn kiếp, mình thật sự muốn giết lần lượt chết hết. Ở bên ngoài, cuối cùng Thiên Như cũng có thể chen vào trong. Nhìn bộ dạng của Nam Cung Kình Hiên ôm Dự Thiên Tuyết, cô thoáng hoảng hốt, đau nhói trong lòng. Trong sự luống cuống, chỉ có thể chạy tới nhìn Lạc Phàm Vũ. Anh không sao chứ? Lạc Phàm Vũ thở gấp, lắc đầu. Cũng rất khó khăn mới rời mắt khỏi người phụ nữ trong ngực Nam Cung Kình Hiên, nhàn nhạt hỏi. Không sao, cô thì sao, có bị thương không? Thiên Nhu lắc đầu. Nam Cung tiên sinh. Một người mặc y phục màu đen đi tới, khẽ gọi một tiếng, gương mặt sau mắt kính có hơi khẩn trương cùng áy náy. Chán đầu mồ hôi đứng trước mặt anh nói. Xin lỗi, Nam Cung tiên sinh, chúng tôi vừa mới nhận được tin không bảo vệ tốt Dự tiểu thư. Những người gây chuyện bị nhân viên an ninh kiềm chế vẫn đang hùng hổ, dùng rằng muốn thoát đi. Bên ngoài lại thêm một tầng hộ vệ lạnh lùng bao vây tới, quyền cước không khách sáo, dọn dẹp đến mức bọn họ phải ngoan ngoãn. Thậm chí có một người phụ nữ gây chuyện ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu gào khóc. Lửa giận trên người Nam Cung Kình Hiên chưa tiêu, sắc mặt xanh mét cực kỳ đáng sợ, đôi mắt thâm thúy rơi vào người phụ nữ mặc y phục đen đang nói chuyện kia. Vuốt tóc Dự Thiên Tuyết một cái, buông cô ra, chậm rãi đi tới trước mặt người kia. Đột nhiên, một quyền ngoan độc hung mãnh đập vào trên mặt người đó. Hự, người đàn ông lảo đảo mấy cái mới đứng vững, khóe miệng đã dỉ máu. Tôi đã nói các người theo sát cô ấy không được rời một tấc, đúng không? Còn mẹ nó, lời của tôi anh để đâu? Nghiến răng phun ra mấy chữ, cơn giận dữ làm cho người ta sợ tới mức không dám lên tiếng. Người đàn ông che miệng buồn bực ho khan, mắt kính cũng bị ướt, gương mặt vẫn nghiêm trang một chữ cũng không dám nhiều lời. Kình Hiên, Dự Thiên Tuyết phản ứng kịp vội chạy tới, hơi run rẩy kéo cánh tay anh, run giọng nói: anh đừng vậy, không phải lỗi của bọn họ, thật em chỉ là cùng đi dạo Tiểu Nhu, em sợ nhiều người mặc trang phục đen đi theo đằng sau sẽ dọa em ấy, vì thế kêu bọn họ đi cách xa một chút, em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thời điểm bắt đầu đi dạo, quả thật không có người nào nhận ra họ. Thường thì vào giờ này, người làm việc trong siêu thị cũng không nhiều, không giải thích được họ tại sao lại bị vây trận. Nếu không phải có mưu tính trước, nếu họ không bị theo dõi, ở đâu xuất hiện ra nhiều phóng viên cùng bạo dân như vậy? Sát khí trong mắt Nam Cung Kình Hiên giảm bớt mấy phần, một câu cũng không nói, cầm bàn tay nhỏ bé mắt lạnh trên cánh tay mình kéo cô vào trong ngực. Nam Cung thiếu gia, quản lý siêu thị nghe tin vội chạy tới, đầu đầy mồ hôi nhìn phóng viên xung quanh lạnh giọng khiển trách: đừng quay chụp nữa, hôm nay các người quay chụp gì đó cũng để lại, còn chụp cái gì mà chụp. Thiếu gia, quản lý siêu thị đi tới trước mặt Nam Cung Kình Hiên, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn, tôi cũng không biết sao lại xảy ra chuyện thế này, thật sự là quá rối loạn, nhân viên an ninh của chúng tôi tới chậm, không bảo vệ tốt sự tiểu thư. Thiếu gia, cấm miệng cho tôi. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng ngắt lời ông: nghe đây, những người gây chuyện này tôi muốn dẫn đi không thiếu người nào, ông có thể báo cảnh sát. Nói cảnh sát trực tiếp hỏi tôi đoàn người là được, nhưng tôi không cần bọn họ tra hỏi, tôi phải tự mình hỏi những người này là được ai sai khiến. Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, mắt nhìn chằm chằm mặt quản lý của siêu thị: nghe hiểu chưa? Nghe hiểu, nghe hiểu, Nam Cung thiếu gia, thật xin lỗi, loại chuyện như vậy lần sau sẽ không xảy ra nữa. Nam Cung Kình Hiên không rảnh nghe ông nói, nếu loại chuyện như vậy mà xảy ra một lần nữa, anh sẽ cầm một cái bật lửa đốt sạch sẽ nơi này. Còn những phóng viên này? Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt nhìn chung quanh: thức thời thì để lại những gì đã quay chụp được, nếu tôi thấy được trước gì lọt ra, các người nên biết hậu quả, còn đã không cẩn thận để lộ ra ngoài, vậy thì rất xin lỗi, chờ tiếp nhận dạy dỗ đi. Nói xong, anh kéo tay Dự Thiên Tuyết qua, giọng khàn khàn nói: đi. Sau lưng, Thiên Nhu trừng to mắt nhìn, bộ dáng hung ác của vô tình của Nam Cung Kình Hiên làm cho sợ tới mức chấn động tại chỗ, động đậy cũng không dám. Cô chưa từng gặp qua loại tình cảnh này, chỉ cảm thấy trong một không gian to lớn như nơi đây, anh giống như thần trụ, vũ trụ mênh mông, khống chế trong tay tất cả. Ngốc rồi. Trong tiếng ồn ào huyên náo xung quanh, Lạc Phàm Vũ cau mày, ngón tay gõ một cái vào trán Thiên Nhu. Ánh mắt của cô trực tiếp quá, đang suy nghĩ gì? Thiên Nhu che chán, nâng mắt lên nhìn Lạc Phàm Vũ, trong mắt lộ ra sự yếu ớt, xa sức tinh thần, lắc lắc đầu. Lạc Phàm Vũ như đang ngẫm nghĩ gì đó, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, mập mờ giơ tay nâng cằm Thiên Nhu lên, nhẹ giọng tựa như thì thầm: thì ra cô thích Kình Hiên. Thiên Nhu giật nảy cả người, đột nhiên lùi về sau một bước, tất cả thanh âm cũng nghẹn trong cổ họng không phát ra được. Anh! Thiên Nhu không biết phải làm gì, trong đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, mặt đỏ hồng. Anh không nên nói lung tung, anh ấy và chị tôi đang sống chung với nhau. Lạc Phàm Vũ nhìn dáng vẻ kinh hoàng luống cuống của cô, càng xác định ý nghĩ trong lòng mình. Anh cười cười, hai tay cắm vào túi quần, không có một chút nhếch nhác như người vừa mới trải qua đánh nhau. Nhắm mắt lại, ngang ngược nói: tôi biết bọn họ sống cùng nhau, nhưng sống chung với nhau thì thế nào? Không phải vẫn là chưa còn kết hôn à? Thiên Nhu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cau mày: sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh muốn làm người thứ ba? Trong mắt Lạc Phàm Vũ lấp lánh ánh sáng chói mắt, cười rộ lên, lắc đầu: nếu tôi muốn cướp người thì sẽ nói trực tiếp cho cậu ấy biết. Cái gì mà là người thứ ba, khó nghe. Đi, ngốc nghếch, đứng lì ở đây làm cái gì? Lạc Phàm Vũ kéo tay cô qua, giống như là dắt tay một cô bé, trên mặt không có chút biểu tình, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, cương quyết như cũ. Thiên Nhu buồn bực không lên tiếng, chẳng qua là len lén nhìn gò má của anh. Cho dù là du học ở Đức Mỹ cởi mở, cô cũng rất ít lui tới cùng với bạn học nam, đụng chạm ngón tay cũng rất ít, nhưng người đàn ông này rõ ràng không xem cô như người khác phái, lôi kéo cô như một đứa con riêng đi ra ngoài. Chẳng lẽ Nam Cung Kình Hiên cũng cùng một dạng giống anh, căn bản là coi cô như đứa trẻ chưa trưởng thành chín chắn. Khu Bích Vân, rèm cửa sổ sát đất bị kéo lên, ánh đèn sáng ngời, áo khoác của Dự Thiên Tuyết bị cởi ra, giữ vòng tay rắn chắc của người đàn ông lộn qua lộn lại hai cái cho anh nhìn có nơi nào bị thương hay không. Cô hơi xấu hổ nhìn sắc mặt ủ rột xanh mét của anh, cô cũng có chút sợ sệt. Kình Hiên, cô kéo tay anh nhẹ giọng nói, đừng nhìn nữa, em không sao, trên người chỉ bị hắt dơ một chút, rất khó chịu,

thì sự kiên trì của bác là chân lý hay là uy danh cùng sự tôn nghiêm của cá nhân bác? Nhìn người khác bị bác hành hạ thống khổ như thế rất vui sao? Đối với con trai và cháu nội của mình cũng như vậy, chẳng lẽ bác cảm thấy bản thân sống rất thoải mái sao? Cô nói một tràng dài, Nam Công Kình Hiên nghe mà khẽ đau lòng, gương mặt tuấn tú xanh mét vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh ngắt tràn đầy nước mắt, ôm cô vào trong ngực không để cô nói ra những lời tức giận nữa. Nam Công Ngạo kiềm nén đến đỏ mặt, cũng không nhớ ra lời gì để phản bác, không thể làm gì khác hơn buộc lòng phải rũ mắt xuống chịu đựng, khoát khoát tay đi vào bên trong. Toàn bộ biệt thự Nam Cung rơi vào một bầu không khí im ắng tĩnh mịch. Sau lưng ông ta, Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, chờ Tiểu Ảnh trở về tôi sẽ suy tính đến chuyện chuyển về ở, không nên giở trò nữa, đặc biệt là đừng lấy thằng bé ra để giở trò, ngày mai hôn ước sẽ được hủy bỏ, động tác của ba quá chậm, tôi không đợi được. Nói xong anh kéo Thiên Tuyết qua, mang theo cô dần dần mất hẳn trong bóng đêm mù mịt. Xe chạy vô cùng nhanh, bóng đêm chập chờn. Dụ Thiên Tuyết dựa vào chỗ ngồi, nghiêng mặt nhìn Nam Cung Kình Hiên bên ghế lái, gương mặt tuấn tú vẫn xanh mét, không có bất kỳ nhiệt độ gì. Nhớ tới vẻ mặt kiên quyết của anh khi nãy, hốc mắt Dụ Thiên Tuyết khẽ ươn ướt. Cũng không quan tâm anh đang lái xe, cô vươn tay vuốt ve bàn tay đặt ở trên tay lái. Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên vẫn u ám, giật mình một cái, quẹo cua xe dừng ở bên đường cao tốc, cần ngược lại tay của cô, thò người qua ôm thật chặt cô vào trong ngực. Dụ Thiên Tuyết cũng vùi sâu vào ngực anh, ở trong lồng ngực ấm áp của anh nhắm mắt lại. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở hổn hển, nâng khuôn mặt bị thấm ướt nước mắt của cô lên đặt lên nụ hôn, một nụ hôn tỉ mỉ, cảm giác ấm áp tràn ngập giữa hai người, giống như một loại mùi hương thơm mát u tĩnh thấm vào tận cốt tủy. Đã rất lâu rồi bọn họ không có ôm nhau, an ủi ôn tồn lẫn nhau, giờ khắc này dường như là đã giải thoát, cái gì cũng không cần để ý hay kiêng kỵ, cái gì cũng không cần lo lắng. Bọn họ đang hưởng thụ loại tư vị được công nhận này, nụ hôn nồng nhiệt, hòa lẫn cùng nước mắt, cảm thụ thật sâu tình yêu nồng đậm. Đừng khóc, Thiên Tuyết, nín đi. Nam Công Kình Hiên hôn lông mi ướt sũng của cô, giọng nói khàn khàn. Em khóc, khiến lòng anh tan nát. Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trên mắt là sự ấm áp, trong hô hấp tràn đầy mùi hương của anh, cô cảm động đến rơi nước mắt, sự chua xót cùng niềm an ủi đồng thời dâng lên trong lòng. Cố gắng dựa sát hơn vào ngực của anh, cùng anh ôm ấp càng chặt. Anh thật sự buông bỏ những gì đang có để dẫn em đi. Vùi đầu trong cổ anh, giọng khàn khàn hỏi, tay bấu víu bả vai rộng lớn của anh, giống như bấu víu toàn bộ thế giới của mình. Nếu như chúng ta thật sự rời đi, anh sẽ không còn gì hết, ngoại trừ em và Bảo Bảo, tất cả những gì đã có trước kia cũng đều không còn. Anh muốn có một mái nhà. Nam Công Kình Hiên vòng chặt thắt lưng của cô, ấn cô vào trong lòng, mấy ngón tay luồn vào mái tóc của cô, chút nặng, chút nhẹ, xoa xoa, khàn giọng cắt đứt lời nỉ non của cô. Một gia đình không có tranh đấu, nghi kỵ cùng cường quyền, dù là hai bàn tay trắng tầm thường cũng không sao, những thứ này chỉ có em và Bảo Bảo mới có thể cho anh. Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên, che kín đôi môi của anh. Ở giữa cánh môi ấm áp, ẩm ướt, tràn ngập vị tanh mặn, Nam Công Kình Hiên chỉ thoáng ngẩn ra, sau đó bưng lấy mặt của cô hôn thật sâu, dần dần xâm nhập dây dưa với cái lưỡi của cô, nhấm nháp mùi vị nước mắt trong miệng cô, hơi thở mang theo lửa nóng vây quanh cô. Đêm khuya, xe qua lại trên đường cao tốc rất nhanh, trong lòng Nam Công Kình Hiên cất giấu quá nhiều sự rung động, bồng cô qua bên ghế lái, ôm thật chặt eo và lưng của cô, cùng ngồi trên chỗ ngồi chật hẹp, giữ gáy của cô, mạnh mẽ phủ xuống những nụ hôn sâu dày đặc. Anh quấn quýt si mê, cô mê say đắm đuối, tìm kiếm sự an ủi và ấm áp trong hương vị của nhau. Động tác của anh càng lúc càng thô lỗ, xoa nắn eo cùng sống lưng của cô, ấn vào trong thân thể của mình mà xoa nắn. Ở trong lòng anh, Dụ Thiên Tuyết như tan chảy thành một vũng nước, tay khẽ run chống lên lồng ngực cường tráng của anh. Nam Công Kình Hiên kéo cánh tay cô qua, quấn quanh trên cổ mình, chui đầu ở trong cổ của cô, hung hăng ngửi mùi hương của cô, cánh môi quét qua da thịt mềm mịn của cô. Dụ Thiên Tuyết bị cảm giác tê liệt kia kích thích đến run rẩy, mấy ngón tay xanh xao cũng luồn vào trong mái tóc đen bóng dày đặc của anh, vô ý thức nhẹ nhàng xoa xoa, kích thích tất cả sự thích thú đang ẩm núp trong anh. Cánh tay ngang hông cô càng xoa nắn mạnh hơn. Đêm vô cùng thâm trầm. Thời điểm về đến nhà đã qua 12 giờ đêm, hai người còn chưa vuốt ve an ủi nhau xong, một cánh tay của Nam Công Kình Hiên ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng đè cô ở trên cửa. cúi đầu mê ly hôn lên cánh môi và vầng trán của cô, một tay lung tung đút chìa khóa vào mở cửa. Cửa mở ra, bước chân của bọn họ có chút lảo đảo đi vào. Nam Cung Kình Hiên ôm Dự Thiên Tuyết vào cửa, hai người ôm chặt lẫn nhau, đóng cửa lại. Thời khắc này, anh yêu cô, yêu sâu nặng, xa vào trong vẻ đẹp của cô, không có cách nào thoát ra. Dù cô chỉ muốn xoay người, cởi áo khoác, đổi giày, anh cũng không cho. Niềm yêu thương và sự quyến luyến trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Anh rên lên một tiếng, xoay người cô lại, tiếp tục ôm cô vào trong ngực, trầm thấp kêu tên cô. Hôn cô vào hõm cổ của cô, dẫn dắt cô tiến tới cử chỉ thân mật, ấm áp nhất. Bọn họ không chú ý tới, có một gian phòng đóng chặt cửa, nhưng có thể nhìn thấy đèn còn sáng từ khe cửa. Trong phòng khách là màu đen ảm đạm, Nam Cung Kình Hiên kéo tay đang quấn ở trên cổ mình xuống, khoác lên trên vai, cúi thấp người bồng lấy cô, hô hấp nặng nề bồng cô về phòng. Trên giường lớn mềm mại, hai người cùng nhau ngã xuống. Bọn họ dây dưa, ôm nhau, hôn nhau, thân thể cường tráng của Nam Cung Kình Hiên bao trùm lên, một tay ôm cả người cô vòng ở dưới thân. Cô không tránh gập, chỉ có thể mặc cho từng nụ hôn của anh mạnh mẽ rơi vào trên trán, trên mặt, trên cổ của cô. Tay anh kéo áo khoác trên người cô ra, làm lộ ra chiếc áo len mỏng manh, cả hai triền miên quấn quýt mê ly. Đến thời điểm Nam Cung Kình Hiên chân chính thâm nhập vào, Dự Thiên Tuyết vẫn còn đắm chìm trong những cái xoa nắn vuốt ve dịu dàng của anh, bị vật nóng hôi hổi chống đỡ nơi tư mật nhạy cảm. Cô không nhịn được mà co rúm người ngừng lại một chút, eo bị giữ chặt, anh tiếp tục bá đạo nhưng dịu dàng đẩy về phía trước. Cảm giác thư sướng và rung động xâm chiếm đầu óc cô, thắc loạt mê ly suốt cả một đêm. Sự Thiên Tuyết chưa hề cảm thụ được sự dịu dàng mà bá khí như thế của Nam Cung Kình Hiên, không giống với sự đoạt lấy như thường ngày. Bọn họ là hai ngọn lửa nồng nhiệt, dây dưa lẫn nhau. Cô xinh đẹp, chậm rãi, nở rộ dưới thân anh. Anh xâm chiếm, thâm nhập sâu hơn. Một cuộc ân ái, từ bình tĩnh đến kịch liệt, mồ hôi đầm đìa, nước sữa giao hòa. Thiên Nhu là bị loại âm thanh nhỏ này đánh thức. Một mình cô ngủ ở trong nhà, cô suy nghĩ thật lâu, cũng không dám gọi điện thoại cho Nam Cung để xác nhận anh và chị đang ở nơi nào, cho đến lúc nghe thấy những tiếng động kia. Đứng trong bóng tối, cô sửa sang lại áo ngủ, mở đèn bàn đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Thanh âm là từ trong phòng ngủ cách vách phát ra. Thiên Nhu đặt tay ở trên cửa, nghe âm thanh chân thật kia, cô nhẫn nại, cố nhẫn nại để mình đừng đi qua nhìn. Nhưng vẫn là nhịn không được, cô đẩy cửa ra, đi về phía phương hướng phát ra âm thanh. Qua khe cửa, cô nhìn thấy tình huống bên trong. Trong phòng ngủ rộng lớn, tông trắng, có một chiếc đèn nhỏ màu vàng cam sắc đặt ở đầu giường đang sáng. Trên giường là hai bóng dáng trần trụi đang triển miên dây dưa. Cô thấy thân thể mảnh khảnh, mềm mại trắng nõn của chị, tựa như cánh hoa nở rộ. Vẻ mặt của người đàn ông nầm đậm tình yêu, tư thế cương quyết tựa như báo săn, đối đãi vừa dịu dàng vừa thô lỗ với con mồi lòng bàn tay của mình. Vừa tiến công vừa dụ dỗ, xâm phạm rồi lại vuốt ve an ủi, nông nông, sâu sâu, ngâm nga, trong thư phòng tràn ngập bầu không khí ngạt thở. Thiên Nhu dần cứng người ở tại chỗ, mặt đỏ như nướng trên lửa. Cô thụt lùi một bước, ngón tay lạnh ngắt run rẩy chạm vào giá rượu phía sau, thân thể mới có điểm tựa. Lúc này lại lớn gan hơn nhìn vào bên trong, bóc dáng cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông bài lộ ở đáy mắt. Cô biết mình không nên nhìn, không nên mơ ước, nhưng vẫn không quản được hai mắt của mình, nhất là thời điểm nhìn thấy gò má tuấn mỹ ửng đỏ khi anh ngửa mặt lên, thần kinh của cô căng thẳng gần như sắp đứt đoạn. Cô đã không còn là cô gái nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Cô biết đó là thời khắc mê người, mị hoặc nhất của một người đàn ông, khi anh đạt được sự thỏa mãn về thể xác lẫn tâm hồn trong thân thể của một người phụ nữ. Hình như tất cả đã kết thúc, anh cúi đầu hôn lên mặt, lên chóp mũi và cánh môi của cô. Hai cánh tay mảnh khảnh của cô quấn lên cổ anh. Anh cúi đầu nói gì đó ở bên tai cô, thâm tình mà cưng chiều. Thiên Nhu lặng lặng đứng đó, cho đến khi đêm đen lành lạnh làm cho tay chân của cô lạnh cóng. Đèn trong phòng của bọn họ đã sớm tắt, cô vẫn đứng ở đó. Cảm giác trời đất quay cuồng, đầu nặng, chân nhẹ. Ngón tay mảnh khảnh đỡ chán, Thiên Nhu đi thẳng đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới đi trở lại phòng của mình, nằm xuống trên giường. Đằng đẵng 5 năm, trong sinh mệnh của cô không có nhiều người lưu lại vết tích sâu khắc. Trong đại học, cô rất cố gắng, rất quý trọng thời gian mỗi một ngày. Cố gắng lấy được thành tích tốt nhất chỉ vì để thỉnh thoảng có thể trò chuyện với anh ở trên MSN. dù chỉ để nhìn bờ môi của anh nhếch lên một nụ cười mỉm thản nhiên. Cô nhớ năm ấy, thời điểm đôi mắt có thể nhìn thấy từng vòng băng gạc được tháo xuống từ trên mắt, bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt cô, không nhúc nhích nhìn cô, giống như ánh sáng trong đôi mắt cô là thứ mà anh trân quý nhất. Anh đi tới, nói: "Chúc mừng em, rốt cuộc đã có thể nhìn thấy rồi. Nếu như sinh mệnh cứ mãi dừng lại ở thời khắc đó." Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Thiên Nhu kéo cái mền mỏng đắp lên mặt của mình, để mình đắm chìm trong ảo tưởng trước kia, cũng cố gắng quên những cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, còn có gò má chảy đầy mồ hôi của anh. Đêm khuya, nhà họ La, vợ chồng nhà họ La đã ngủ say. Cả đêm bị bức bách nói ra người cường bạo ngày đó rốt cuộc là ai, cả người La Tình Nguyễn cũng gần như sụp đổ, cuộn người trên salon, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mắt như bị ngâm trong nước mắt, mở to nhưng lại vô thần. Cô ta mặc y phục thuần một màu trắng, nửa đêm ngồi trên ghế salon như một u hồn. Còn có hai ngày sau, nhất định bọn họ sẽ hủy bỏ hôn ước. La Tình Nguyễn duỗi tay lấy gối dựa bên cạnh, mấy ngón tay cố dùng sức nắm chặt. Cô ta không biết vì sao mình lại thảm hại đến nông nỗi này. Kình Hiên hận cô ta, chán ghét cô ta, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn thoát khỏi quan hệ cùng cô ta. Ai tới nói cho cô ta biết cô ta nên làm như thế nào đây? Điện thoại di động đột nhiên chấn động. La Tịnh Nguyễn giật nảy mình, dương đôi mắt đầy lệ hoảng hốt nhìn quanh. Chốc lát cô ta mới phản ứng kịp, cầm điện thoại di động của mình lên, vừa nhìn cái tên hiện trên màn hình, cả người cô ta run rẩy, hận không thể bóp chết người này. Cô ta muốn để điện thoại xuống, nhưng nghĩ mình còn có nhược điểm ở trong tay người này, run rẩy nhấn nút trả lời. Alo, giọng cô ta khàn đặc. À, sao vậy Tình Nguyễn? Giọng khàn như vậy, có phải do không có tôi tưới tắm cho nên gần đây tâm tình không được tốt? Giọng nói phóng đãng mà du dương của Trình Diễn Xanh vang lên, trầm thấp cười. Chuyện của cô, tôi đã nghe nói. Chờ chờ, cô nói xem, sao cô có thể ngu ngốc đến vậy? Tùy tiện tìm một người rồi nói cho người ta cường bạo cô. Cô cho rằng Nam Cung Kình Hiên là người ngu à? Cả người La Tinh Uyển run rẩy, nghiến răng khạc ra mấy chữ. Anh cút cho tôi, cút xa một chút. Đừng kích động, bảo bối. Trình Diễn Xanh móc thuốc lá ra châm lửa, chậm rãi hít vài hơi, thấp giọng nói: "Cô xem, giao dịch của chúng ta làm rất tốt, cô cho tôi lần đầu tiên, tôi giúp cô bình ổn, đè xuống chuyện bên này, chắc hẳn ba mẹ cô cũng không còn lo lắng nữa. Chúng ta là công bằng, về phần cô là tự cô muốn đưa chuyện mình bị cường bạo ra ngoài ánh sáng để tranh thủ sự đồng tình, kết quả đâu? Nam Cung Kình Hiên vẫn như cũ không cần cô, cho nên cô mới nói cô ngu ngốc, hiểu hay không?" La Tình Nguyễn cắn răng, nghiến lợi, lệ xông lên hai mắt. Anh hèn hạ, lúc ban đầu chính là anh ép buộc tôi, là anh làm cho tôi thất thân. Nếu không có sự kiện đó, thì sao tôi sẽ thảm hại như vậy? Cô như thế đã kêu là thảm hại. Ha ha, Trình Nghĩa Xanh cười rộ lên. Năm đó, lúc tôi bị nhà Nam Cung bắt trở về, đánh cho chết đi sống lại. So với cô, còn thảm hại hơn nhiều. Đại tiểu thư, cô thấy mặt mũi của cô thật sự rất quan trọng à? Còn mẹ nó, nặng mấy cân mấy lượng, cho đến bây giờ cô vẫn còn không rõ hay sao? Cút! La Tình Uyển tức giận gào lên, muốn cong bỏ điện thoại di động. Đợi đã! Trình Nghĩa Xanh kiêu căng mở miệng. Cô dám cúp điện thoại, tôi lập tức thả video ra. Đến lúc đó, chẳng những hủy bỏ hôn ước, mà các người còn rơi xuống kết quả thân bại danh liệt. Bảo bối, cô có muốn thử hay không? Tay của La Tình Uyển nắm chặt lần nữa, giọng nói khàn khàn. Hừ, anh dám! Anh dám để cho Dạ Hy biết anh bám theo tôi làm loạn sao? Có cái gì tôi không dám? Trình Nghĩa Xanh cười lạnh. Hiện tại quyền sở hữu tất cả sản nghiệp của nhà Nam Cung ở bên này cũng đã chính thức ghi tên tôi. Đừng nói tôi không dám công bố, bây giờ ngay cả đập cô ta tôi cũng không sợ. La Tình Uyển, cô phải rõ ràng tình huống hiện tại. Cô bốn bề họ địch, ngoại trừ lấy lòng tôi thì còn ai có thể giúp cô? Giống như sấm sét giữa trời quang, La Tình Uyển kinh ngạc ôm lấy bản thân thật chặt, nước mắt tuôn rơi. Anh muốn gì? Anh lại muốn như thế nào nữa? Trình Nghĩa Xanh rít một hơi thuốc thật dài, giọng khàn khàn. Cô nghe đây, tôi có việc muốn cô hỗ trợ. Chờ các người hủy bỏ hôn ước, Thiên Tuyết sẽ chính thức đến ở nhà Nam Cung. Chuyện khó làm, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Biết ông cụ sẽ đưa Tiểu Ảnh đến giấu ở Đài Bắc không? Bỗng nhiên, Trình Nghĩa Xanh hỏi. La Tỉnh Uyển lau lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, gật đầu nói. Tôi biết. Tôi nghe được tin tức này, ngày mai ông cụ sẽ chính thức thả người, trả con trai lại cho bọn họ. Hiện tại tôi không có người ở bên kia, vì vậy không dễ ra tay. Cô nghe đây, tôi muốn cô đưa thằng bé qua chỗ tôi, nhưng chủ yếu vẫn là lừa Thiên Tuyết. Nếu cô ấy ở trong tay tôi thì nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành. Còn về phần cô, Trình Nghĩa Danh nheo mắt lại, khàn giọng nói tiếp. Nếu Nam Cung Kình Hiên bị chuyện đứa nhỏ làm cho tay chân luống cuống, sẽ không bận tâm đến chuyện hôn ước của các người nữa. Cô có thể kéo dài thêm mấy ngày, cô thấy sao? La Tình Uyển cẩn thận suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Anh đúng là một tên ác ma, tôi không muốn làm việc cho anh khiến tôi ghê tởm. Tại sao tôi phải đi bắt cóc con của người khác? Ha ha, ác ma, xưng hô này tôi thích. Trình Nghĩa Sinh yêu nhã mà ác ý nói tiếp. Bảo bối, nghe lời, đàng hoàng đi giúp tôi làm chuyện này. Nếu không, sáng sớm mai, tất cả các kênh giải trí truyền thông cũng sẽ đều nhìn thấy video kích tình của chúng ta. Cô cũng đâu muốn như vậy, có đúng không? Cô có biết tôi ẩn nhẫn lâu như vậy, phấn đấu lâu như vậy, chính là vì một ngày như thế này hay không? Cũng bởi vì một đàn bà tranh chua Nam Cung Dạ Hy kia, thời điểm Thiên Tuyết rời đi cũng không may quay lại nhìn tôi. Cô ấy hận tôi. Tôi và cô ấy ở chung một chỗ dòng dã 5 năm. Tôi tôn trọng cô ấy, yêu cô ấy. Chưa tới thời điểm kết hôn, có chết tôi cũng không chạm vào cô ấy. Cô ấy lại cứ như vậy mà vứt bỏ tôi. Gương mặt Trình Nghĩa Sinh trở nên dữ tợn. Nói xong lời này mới chậm rãi thở phào một cái. Tôi muốn cô ấy, tôi nhất định phải có được cô ấy. Hơn nữa, còn nhất định phải đoạt người từ trong tay của Nam Cung Kình Hiên. Năm đó, những chuyện kia là sự thảm hại nhất trong cả cuộc đời của anh ta, giống như một con chó bị Nam Cung Kình Hiên chỉ sai khiến. Cho tới hôm nay, đằng đẵng hơn 5 năm, nhất định anh ta phải trả lại toàn bộ. Tên khốn kiếp này, La Tình Uyển run giọng nói, nghĩ tới việc mình phải làm cho anh, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Vậy, anh muốn đứa nhỏ làm cái gì? Không phải anh muốn hại đứa bé đúng không? Hả? Trình Nghĩa Danh bật cười. Không nghĩ tới, cô lại còn thiện lương như vậy. Tình Uyển, tôi cho là lúc cô theo tôi làm cùng nhau thì sớm đã không còn lương tâm nữa. Cô lại còn quan tâm đến một đứa bé. Nó là con của Kình Hiên. La Tình Uyển run giọng nói. Anh phải đáp ứng thì tôi sẽ giúp anh. Tôi không quan tâm đến Dự Thiên Tuyết, nhưng đứa bé kia thì anh không được động vào. Anh có đáp ứng hay không? Được. Khói mù lượn lờ, có phần nhìn không rõ lắm vẻ mặt của Trình Nghĩa Danh. Anh ta giọng khàn khàn. Dù sao thì đứa nhỏ cũng vô dụng đối với tôi. La Tình Uyển nén lệ, cúp điện thoại. Màn đêm thâm trầm, dường như dự báo một cuộc phong ba nổi lên. Cô ta ôm chặt chính mình, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để vận dụng thế lực. Bên Đài Bắc bắt cóc đứa bé, tâm tư của ông cụ luôn kín đáo, muốn đoạt trừ từ trong tay ông ta có bao nhiêu khó khăn. Kình Hiên, cô ta khàn giọng kêu tên anh, tay nắm lấy áo bọc ghế salon, nước mắt rơi xuống. Em không muốn làm như vậy, thật xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Đài Bắc, mưa rơi mịt mù. Tiểu Ảnh nằm sấp ở ô cửa sổ nhìn thời tiết bên ngoài, lại nhìn hộ vệ ngủ say trên ghế salon ngoài phòng khách. Bóng dáng nho nhỏ leo xuống, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, móc điện thoại di động trong túi quần của anh ta. Căn phòng ưu nhã này rất khác biệt, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng mưa rơi rắc rắc. Tiểu Ảnh cầm điện thoại di động ở trong tay, rốt cuộc cũng lấy ra khỏi túi quần. Cậu bé vội vàng chạy đến gian phòng cách vách, nhón chân khóa cửa phòng. Vừa định mở điện thoại di động gọi cho mẹ, đột nhiên phía sau truyền đến động tĩnh. Hộ vệ bị giật mình tỉnh giấc, đi tới muốn mở cửa ra, lại bị phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Tiểu thiếu gia, mở cửa. Tiểu Ảnh ngửa đầu nhìn cánh cửa, thụt lùi hai bước, nhún nhún vai. Cháu đâu có ngu, cháu sẽ không mở cửa. Bàn tay nhỏ bé lưu loát ấn mở điện thoại, không để ý tới động tĩnh bên ngoài. Nhưng đến khi ấn mở được một nửa, bỗng nhiên phát hiện khác thường. Cái điện thoại di động này căn bản là không có tín hiệu. Giơ lên cua cua, lại mở pin về phía sau ra nhìn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiểu Ảnh tái mét. Người xấu, người xấu. Tiểu Ảnh tức giận, đến nói liên tiếp hai câu, chạy tới nhón chân mở cửa, nổi giận đùng đùng quăng điện thoại di động vào trên người của hộ vệ. Mấy chú thật xấu, vì đề phòng cháu mà giấu điện thoại còn lấy đồ giả thay thế, mấy chú lừa cháu, người xấu. Thình lình bị ném tới cái điện thoại, hộ vệ vội vàng chống tay lên cửa, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh, nói. Tiểu thiếu gia, thật ra, cho dù có đưa cho cậu điện thoại di động, thì cũng không có tác dụng. Mọi tần sóng ở nơi này đều mở bằng vân tay, không đúng người, căn bản là không mở ra. Tiểu thiếu gia dậy rồi thì chuẩn bị đi, hôm nay mưa lớn, nhưng lão gia đã dặn dò, nhất định phải đưa cậu trở về. Khuôn mặt xanh mét của Tiểu Ảnh từ từ nổi vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ. Đưa cháu trở về, ông cụ đã chịu cho cháu trở về gặp mẹ. Ừ, tiểu thiếu gia, chúng ta có thể trở về. A! À, Tiểu Ảnh nhảy dựng lên, chạy lăng quăng ở trong phòng. Cháu có thể trở về gặp mẹ, cháu có thể trở về gặp mẹ. Chú, chừng nào chúng ta trở về? Ách! Hộ vệ nhìn cậu bé đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhấc đầu ngẫm nghĩ.

Đôi mắt vốn trầm tĩnh của Nam Công Kình Hiên đột nhiên trở nên xa sầm, đông cứng. Ánh mắt anh khắc nghiệt quét qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm hồ vệ kia. Động tĩnh gì? Phía Bắc, Trình Dĩ Sinh. Tối hôm qua, anh ta cùng La Tiểu Thư nói chuyện qua điện thoại, quá muộn cho nên chưa kịp thông báo tình hình cho anh. Trình Dĩ Sinh rất cẩn thận, vì thế thời điểm gọi điện thoại tránh được người của chúng ta, cơ sở ngầm của chúng ta không thể nghe lén. Hộ vệ cung kính mà nghiêm cẩn nói. Kể từ khi xảy ra chuyện cho tới nay, Trình Dĩ Sinh cũng không hề liên lạc với La Tình Uyển, mà bây giờ bọn họ nối liên lạc, hơn nửa đêm có khả năng nói chuyện gì. Nam Công Kình Hiên nhíu mày rất chặt, nhất định anh phải biết rõ, rốt cuộc thì mục tiêu của hai người kia là cái gì. 2 giờ chiều nay chính là mở họp báo, nếu như trước 12 giờ trưa anh có thể đón được Tiểu Ảnh trở về, vậy thì chuyện hủy bỏ hôn ước cũng là sự tình ván đã đóng thuyền, ai cũng không sửa đổi được. Với tính tình của La Tình Uyển, vào lúc này chỉ ngồi chờ chết, có khả năng sao? Ánh mắt lạnh lùng của Nam Công Kình Hiên thoáng nhìn phía trước, chậm rãi xoay người, sải bước đi ra ngoài, giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn có 2 tiếng, lạnh lùng nói. Bên Đài Bắc tăng gấp đôi người cho tôi, nói cho bọn họ biết, nếu như Tiểu Ảnh gặp chuyện không may, bọn họ ở lại bên đó cả đời, không cần trở lại. Dạ. Vẻ mặt của hộ vệ cũng trở nên nghiêm túc, đè tai nghe, bắt đầu toàn thành, đừng bước chỉ thị. Trở lại chỗ nghỉ ngơi, Nam Công Kình Hiên tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa. Lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Thiên Tuyết, nhưng sợ giờ này cô vẫn còn chưa thức giấc. Suy tư trong chốc lát, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Thiên Nhu. Chị của em dậy chưa? Anh băn khoăn lo lắng, thiếu nữ ở thời kỳ này rất nhạy cảm, anh không muốn vì một cú điện thoại lại khiến cô hiểu lầm, cho nên câu đầu tiên mới nói rõ ràng. Thiên Nhu hơi ngẩn người, thời điểm nhận điện thoại cô còn do dự, cho là mình lầm. Cho đến khi nghe được giọng của anh trong điện thoại, nhưng không nghĩ tới anh gọi là để hỏi tình huống của chị. Em đang nghe sao, Thiên Nhu? Trong lòng Nam Công Kình Hiên khẩn trương cực độ, lo lắng bên Thiên Tuyết có thể bị người thừa cơ lợi dụng. Chị của em đã dậy chưa? Thiên Nhu nhìn thoáng qua trong phòng, lắc đầu. Chị ấy còn ngủ. Vậy, chờ cô ấy dậy, em nói cho cô ấy biết. Xung quanh khu Bích Vân đều có người của tôi. Hôm nay, trước khi buổi họp báo kết thúc, tốt nhất không nên ra cửa. Cần gì thì trực tiếp cho người đi mua, nghe chưa? Nhưng mà, tại sao? Đừng hỏi tại sao, em nhớ những điều này là được rồi. Cũng trông chừng đừng để cô ấy ra cửa, biết chưa? Dạ, em biết rồi. Thiên Nhu gật đầu, nghiêm túc đáp ứng. Cứ vậy đi. Sự căng thẳng như dây cung trong lòng của Nam Công Kình Hiên chậm rãi buông lòng một chút. Hôm nay em và chị em chưa nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, anh ngừng cúp điện thoại, ở tại chỗ yên lặng trong chốc lát, nghĩ tới mưa to tầm tã bên Đài Bắc và sự bố trí chặt chẽ cẩn thận, trong đầu suy tính xem có bất kỳ phân đoạn nào có thể xảy ra sai lầm, tinh thần khẩn trương đến cực hạn. Một tiếng đồng hồ sau, ở Đài Bắc, bởi vì mưa to tầm tã nên bị kẹt xe, mặt đường rất trơn, xe cộ đều chạy chậm, không ai dám phóng nhanh vượt ẩu. Tiểu Ảnh ngồi sau xe lắc lắc chân nhỏ, nằm sấp ở cửa sổ. Chú, kẹt xe rồi, kẹt xe thì làm sao bây giờ, chúng ta có trở về được hay không? Tiểu thiếu gia, sắc mặt hộ vệ khẩn trương quay cửa sổ xe lên. Cậu không thể mắc mưa, đông lạnh, bị bệnh là lão gia tìm chúng tôi, tính sổ. Nhưng cháu muốn, mau chóng tìm thấy mẹ. Chú, không phải mấy chú cố ý không muốn để cháu đi đó chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh xa sầm, âm hiểm hỏi. Tôi đang nghĩ biện pháp. Hộ vệ nhìn thoáng qua bên ngoài, cau mày lại, hướng về phía tài xế, nói. Thử xin ý kiến của lão gia xem có thể dùng phương pháp khác để đến sân bay hay không. Hiện giờ, đường phía trước khẳng định là người chết cũng không qua được, có thể quay lại đi đường vòng không? Một lát sau, tài xế ngắt điện thoại, cung kính nói. Tiểu thiếu gia, nếu lịch bay hôm nay đều bị lỡ, chắc chúng ta phải đi vào hôm... Không thể! Tiểu Ảnh trợn to hai mắt, giơ tay chỉ anh ta, lớn tiếng nói. Ông cũng không thể đổi ý, ông ấy đã đồng ý cho cháu gặp mẹ, ông ấy không thể đổi ý. Vẻ mặt tài xế rất lúng túng, đành phải quay đầu xe, theo đường cũ trở lại, dập đường xe đông nghìn nghịt, xếp hàng dài cả một con phố, không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể chạy lên đường dành cho người đi bộ. Vòng qua đoạn đại lộ hỗn loạn nhất này, trước mặt là ngõ hẻm khu dân cư, vượt qua dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không ngờ, chạy tới nửa đường, bất thình lình xe thắng lại. Xe đột ngột thắng lại, làm cho tất cả người ngồi phía sau xe đều nhào về phía trước. Chiếc xe đi theo đằng sau cũng đột ngột dừng lại. Chết tiệt, tiểu thiếu gia, chúng ta phải đổi xe. Hộ vệ lễ phép nói. Tiểu Ảnh có chút nghi ngờ, cảm nhận động tĩnh chung quanh, gật gật đầu. Đợi cửa xe mở ra, ngoan ngoãn bước xuống. Ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chung quanh. Đường xá ngang dọc trầm chéo, rộng rãi nhưng phức tạp. Cây dù đen thật to che trên đỉnh đầu,

Đôi mắt trong trẻo hơi lay động, Tiểu Ảnh nghiêng đầu hướng về phía mấy người bên cạnh, giọng nói khàn đặc. Chú, xe gắn máy, chúng ta dùng xe gắn máy đi tới sân bay. Hộ vệ bị thương khẽ cau mày, ánh mắt lại sáng lên một cái. Trời mưa to như chút nước, lại cái xe thế này, xác thực là xe gắn máy có thể vượt qua. Nhưng trên những con đường lớn loại này rất ít có xe gắn máy. Muốn chạy một chiếc thì chỉ có thể sang làn đường dành cho xe công cộng phía trước. Hộ vệ đứng dậy nhìn thoáng qua bên ngoài, vẫn mưa như chút nước. Nghe đây, mấy anh chú ý bên ngoài, nếu có xe gắn máy chạy qua thì cũng phải chú ý một chút. Trước khi ùn tắc giao thông, khơi thông, chúng ta nhất định phải chặn được một chiếc. Hộ vệ nói xong lại nhìn Tiểu Ảnh, trong ánh mắt có chút phức tạp, giọng nói khàn khàn. Tiểu thiếu gia, chúng ta sẽ an toàn trở về. Đường xá vẫn tiếp tục ùn tắc, mưa to cũng không có khuynh hướng giảm bớt. Ước chừng 2 tiếng đồng hồ sau, dòng xe chậm rãi di chuyển, trên chiếc Lincoln bước xuống hai người, băng qua đường trong tiếng kèn nóng nảy phiền não của rất nhiều xe cộ chung quanh, đến bên cạnh chiếc xe buýt đang dừng tại trạm đón khách. Mà người ngồi trên xe phía sau cũng nhìn thấy được hình ảnh này, giống như một trò chơi anh truy tôi đuổi. Thời khắc ép sát, trời mưa to càng khiến tinh thần căng thẳng tới cực điểm. Trực thăng của Nam Cung Kình Hiên đến rất nhanh, xác nhận vị trí cụ thể của bọn họ qua điện thoại, theo hệ thống định vị GPS, nhanh chóng hướng về phía bên này chạy như điên. Nam Cung Kình Hiên ngồi trên ghế lái phụ chỉ huy, tài xế taxi là gan quá nhỏ, không dám vi phạm bất kỳ luật lệ giao thông nào. Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, móc từ trên người ra cây súng dùng để phòng thân, bước anh ta xuống xe. Tài xế sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giơ tay run lẩy bẩy, bi thương cầu xin tha thứ. Chẳng qua Nam Cung Kình Hiên chỉ muốn bước anh ta xuống xe mà thôi, vì vậy lạnh lùng nói: tôi chỉ mượn xe anh sử dụng một lát, yên tâm, sẽ trả lại cho anh. Nói xong, anh thu hồi súng, trực tiếp ngồi vào ghế lái, cấp tốc chạy về phương hướng kia. Một trận hỗn loạn trên làn đường xe công cộng, người chạy xe gắn máy bị đánh cướp. Cảnh sát giao thông đang hết sức khơi thông giao thông phía trước, không dành bận tâm bên này. Mấy hộ vệ nhét một xấp tiền vào trong tay người chủ xe gắn máy. Một hộ vệ khác vội vàng chạy trở về ôm Tiểu Ảnh ra, che chở cậu bé vòng qua con đường đông nghịt xe đi tới ven đường. Ở khoảng cách rất xa, người đàn ông ngồi trong chiếc xe phía sau trơ mắt nhìn một màn này, nhìn đường xá xe cộ hỗn loạn phía sau mình, hung hăng đập một cái lên tay lái. Chết tiệt, không thể cứ như vậy mà nhìn bọn họ thoát thân, phải nghĩ biện pháp. Chiếc xe màu đen khởi động, sườn xe lệch qua, lùi về phía sau, bất thình lình tông thẳng vào con lươn. Tiếng sầm sầm vang lên, xung quanh truyền đến một trận tiếng kinh hô, tất cả đều trơ mắt nhìn chiếc xe hung bạo này. Con lươn bị đụng hỏng một phần nhỏ, chiếc xe kia tiếp tục lùi lại, đột nhiên dùng tốc độ lớn hơn đụng tới. Rốt cuộc, con lươn bị tông nát bét, bánh xe của chiếc xe kia hung hăng nghiền ép chạy qua, hung bạo xông tới mở ra một con đường, ngược chiều giao thông mạnh mẽ lao nhanh, một đường đuổi sát theo chiếc xe gắn máy. Cách hành lang cây xanh, một chiếc xe hơi so tài cùng một chiếc xe gắn máy lướt đi vun vút. Tiểu Ảnh được hộ vệ che chở thật chặt trong áo ba đơ suy rất kín gió, cậu bé không nhịn được, bàn tay nhỏ bé trắng nõn lay mở một khe hở nhìn chiếc xe đang mãnh liệt đuổi sát phía sau bọn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch run giọng nói: chú, bọn họ đuổi theo. Ngồi yên. Ôm lưng cậu bé, hộ vệ chịu đựng mưa to gió lớn, cầm áo che lên đầu Tiểu Ảnh lần nữa. Mà giờ khắc này, Nam Công Kình Hiên nhìn điểm đỏ trên GPS trong xe, nhìn vị trí của bọn họ đang cấp tốc đến gần, cau mày nhìn đường phía trước, mở điện thoại ra vô cùng lo lắng chờ đợi. Tình huống như thế nào? Điện thoại vừa thông, Nam Công Kình Hiên liền gấp giọng hỏi. Bọn chúng vẫn đuổi theo không tha, thiếu gia, chúng tôi đang ở trên đường khác, bên làn đường xe công cộng. Hộ vệ thở hổn hển dồn dập nói, tiếng gió ào ào vang dội bên tai. Sắc mặt Nam Công Kình Hiên tái nhợt, ngước mắt nhìn về phía trước. Trong mưa to có thể nhìn thấy lờ mờ phía trước có một chiếc xe chạy ngược chiều bất thình lình xông tới, mà mấy chiếc xe chung quanh rối rít sợ tới mức né tránh, còn mấy người Tiểu Ảnh đúng là bị chiếc xe này truy đuổi đến trốn không thoát. Gương mặt tuấn tú hiện ra mấy phần sát khí, tăng tốc độ xe tối đa, thẳng tắp đối mặt với chiếc xe đang ngược chiều xông tới, mà sự chú ý của chiếc xe kia luôn ở trên chiếc xe gắn máy bên làn đường xe công cộng. Không nghĩ tới trên đường có một chiếc xe khác không thèm né tránh xe của bọn họ cũng đang lao tới thẳng, sợ tới mức trắng mặt. Nắm chặt tay lái đối phương để đổi phương hướng, xe lao nhanh đến gần, chỉ trong một giây đã dùng tư thế thảm thiết nhất đụng vào nhau. Nam Công Kình Hiên nhìn đúng thời cơ, trước khi tăng tốc độ đến tối đa đụng thẳng vào, hung hăng vận chuyển vô lăng. Một tiếng rầm thật lớn, hai chiếc xe quẹt sát đụng vào nhau. Âm thanh va chạm thật lớn quanh quẩn trên mặt đường, trong lúc nhất thời, tất cả xe cộ cũng sợ tới mức dừng lại ở ven đường, nhìn hai chiếc xe kia bởi vì lực đụng nhau khổng lồ mà đều văng ra xa, nhất là chiếc xe chạy ngược chiều kia, bởi vì tốc độ quá nhanh, suýt nữa ngã lật ở hành lang cây xanh bên đường. Bánh xe mài dọc theo mặt đường sinh ra một lực ma sát khổng lồ, đầu xe bị đụng nát một khối lớn, nhìn rất sống động. Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy lực va chạm rất lớn truyền đến, anh gắt gao nắm vô lăng không buông, xe cấp tốc xoay tròn, tiếng thắng xe bén nhọn suýt nữa phá vỡ màng nhĩ. Phụt một tiếng, túi khí bung ra, người trên xe gắn máy cũng sợ tới mức không nhẹ, giảm tốc độ, quay đầu lại nhìn hai chiếc xe đụng vào nhau. Tiểu Ảnh nhanh chóng lay mở áo khoác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn về phía sau, nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi giữa hộ vệ và Nam Cung Kình Hiên, giọng run run nói: chú của cháu ở trong xe phải không? Mới vừa đụng xe chính là chú của cháu. Hộ vệ cau mày thật chặt, thắng xe lại, sắc mặt cứng ngắc mà khẩn trương nhìn phía sau, hẳn là không. Chiếc xe kia là cố ý đụng vào, có lẽ là thiếu gia, bởi vì trong điện thoại cũng vừa truyền đến một tiếng va chạm rất lớn. Chú, trong đầu Tiểu Ảnh nhanh chóng thoáng qua gương mặt của Nam Cung Kình Hiên, trầm tĩnh, lạnh lùng, nhu hòa, hối hận. Nhớ tới lời anh nói trong điện thoại, chú đi đón con ngay lập tức, đột nhiên tâm tình bị xúc động, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dãy ra khỏi ngực của hộ vệ, kêu lên một tiếng lảo đảo rơi xuống đất. Tiểu thiếu gia, hộ vệ chống xe gắn máy vội vàng kêu to. Chú! Từ dưới đất, Tiểu Ảnh đứng dậy hướng về phía xe đụng tới, đột nhiên trong đôi mắt to tròn dâng tràn nước mắt. Cậu bé biết người này không phải là ai khác, là ba, là người đàn ông mẹ yêu, ba không thể xảy ra chuyện. Nơi gặp sự cố, người vây xem càng lúc càng nhiều. Cửa xe taxi mở ra, gương mặt của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, có máu từ trên đầu chảy ra rơi xuống mặt. Anh khó khăn tránh khỏi túi khí, lảo đảo một cái chống cửa xe, chịu đựng cơn choáng váng do lực ma va chạm quá lớn mang tới. Nhìn bốn phía xung quanh, cố gắng phân biệt rõ sự vật trước mắt. Anh thấy được, cách một hàng ngang cây xanh, cách một hàng cây cối, trong trời mưa như chút nước, bóng dáng nho nhỏ đó đang chạy về phía anh. Nam Cung Kình Hiên rên lên một tiếng che ngực, buồn bực ho khan, nuốt máu trong cổ họng xuống, đẩy cửa xe muốn ra ngoài. Cũng không nghĩ tới, trận đụng xe vừa rồi có người còn sống. Cửa xe bị đẩy ra, khói bốc lên nhanh chóng, bị mưa to tưới tắt. Có người cả người đều là máu từ bên trong bỏ ra ngoài, ngã xuống mặt đất. Chú! Tiểu Ảnh vạch cành lá xanh biếc chạy về phía Nam Cung Kình Hiên, ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, lấy tư thế nghênh tiếp lao vào trong ngực anh, giọng nói đã nghẹn ngào. Chú có sao không? Chú chảy máu rồi. Không sao. Nam Cung Kình Hiên nâng lên hai mắt đã muốn nhắm lại do bị choáng váng, khàn giọng nói ra hai chữ. Bất thình lình phía sau vang lên tiếng súng. Đạn vọt tới, lao sát qua tay áo anh. Nam Cung Kình Hiên thanh tỉnh ngay tức khắc, sắc mặt trắng nhợt, ôm con trai trong ngực, lật chuyển lăn mình trong tiếng súng hỗn loạn, nhanh chóng trốn tránh ra phía sau hàng bên cây bên cạnh. Thiếu gia, hộ vệ ngồi trên xe gắn máy sợ tới mức kêu to một tiếng, mắt thấy trong người chiếc xe phía sau bò dậy, toàn thân đầy máu, đang cầm súng bắn về phía bên này. Mấy người hộ vệ nhảy xuống xe, bóc súng ra hướng về phía người nằm trên mặt đất kia, nổ súng bằng bằng liên tục. Trên đường vang lên tiếng thét chói tai cuống quýt, mưa như chút nước. Cuối cùng trên đường đã không còn tiếng súng. Hộ vệ dồn dập thở hổn hển, nhìn người kia té trong vũng nước bùn đầy máu, vội vàng thu hồi súng chạy như điên về phía Nam Cung Kình Hiên. Thiếu gia, anh có sao không? Bọn họ nhích tới gần, thật vất vả mới giải cứu được Tiểu Ảnh, suýt nữa hít thở không thông từ trong khuỷu tay của Nam Cung Kình Hiên đi ra ngoài. Tiểu Ảnh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, ngẩng đầu lên chỉ thấy gò má đầy máu của Nam Cung Kình Hiên. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay của anh, run giọng nói: Chú, nói chuyện với chú đừng hù dọa Tiểu Ảnh, chú. Xung quanh huyên náo hỗn loạn, từ trong cơn đau nhức, Nam Cung Kình Hiên thanh tỉnh mấy phần, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, giơ bàn tay lên vuốt ve mặt của Tiểu Ảnh, giọng khàn khàn: Chú không sao, chúng ta về nhà. Thiếu gia, hộ vệ chợt sợ hãi kêu lên một tiếng, nhìn thấy ống tay áo bên phải bị thủng một lỗ to, máu đỏ thắm sình sạch chảy ra từ bên trong. Nam Cung Kình Hiên vẫn không phát hiện, chẳng qua là bị cơn đau hành hạ đến sắp không thể thanh tỉnh được nữa. Thế nhưng mắt vẫn nhìn Tiểu Ảnh, thấy con trai không sao, thấp giọng dụ dỗ rất mau sẽ được gặp mẹ. Một cơn đau tê tâm liệt phế đánh úp tới, anh rên lên một tiếng, ôm chặt con trai lọt vào trong màu đen. Thiếu gia, tiếng kêu sợ hãi vang dội ở ven đường, rất lâu cũng không tiêu tán. Anh, Nam Cung. Lam Minh Thành ngồi ở trên xe lông cầm điện thoại gọi cho Nam Cung Ngạo, trong giọng nói xen lẫn sự bất đắc dĩ. Anh nói thử xem, chẳng lẽ hai nhà chúng ta cứ như vậy? Tôi biết nhà đầu tình nguyện kia là một số chuyện không đúng, nhưng tốt xấu gì thì mấy việc nó làm cũng chỉ vì muốn gả cho Kình Hiên. Dù gì nó cũng đã chờ đợi cậu ấy ròng rã 5 năm, con cái cũng không còn nhỏ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Sự chú ý của Nam Công Ngạo lại chỉ ở trên người của cháu nội sắp trở về, không có tâm tư tán gẫu cùng ông ta. Chỉ vì gả cho Kình Hiên, Nam Công Ngạo hơi cất cao giọng, cau mày, chọc cây gậy vào trong tay và trên mặt đất. Lão La, anh cẩn thận suy nghĩ kỹ lại đi. Ngày đó trong đồn cảnh sát, nếu như Kình Hiên không nói rõ, tội cưỡng gian là phải ngồi tù đó, để cho một người không biết gì từ gánh tội thay. Chuyện như vậy mà cũng có thể cho qua sao? Tôi biết chuyện như thế. Trong mắt Lam Văn Thành lộ vẻ suy sụp, nhưng vẫn cố mưu cầu ngăn cơn sóng dữ. Nhưng cuối cùng thì cũng đâu có xảy ra chuyện gì đúng không? Để Tình Uyển phải nhận sai, nói xin lỗi người ta không phải là tốt rồi sao? Bọn nhỏ tuổi trẻ khá khí thịnh, chúng ta không thể để bọn nó tùy ý làm càn. Nam Công Ngạo nặng nề thở dài, lời này anh nói với tôi đã muộn, hiện nay tôi không quản được thằng bé đó nữa. Vì một người phụ nữ bên ngoài, thế nhưng nó nhẫn tâm bỏ lại cả nhà Nam Cung, trốn đi cùng với người phụ nữ kia. Anh nói đi, chẳng lẽ tôi còn vì chuyện kết hôn mà để cho con trai ngay cả nhà cũng không có cần. Nó kiên trì, tôi cũng không còn cách nào, thằng bé này mà quật khởi thì tôi cũng không thể khống chế được. Vậy còn buổi họp báo chiều nay? Lam Văn Thành khẩn trương. Cậu ấy có thể âm thầm thỏa hiệp cùng Tình Uyển, chẳng lẽ thật sự để Tình Uyển có mặt tại buổi họp báo cho người bên ngoài chế giễu hay sao? Anh Nam Cung, để tôi nhắc nhở anh, truyền thông luôn đưa tin cuộc tình cảm của hai đứa sâu sắc ân ái. Nếu như mà họp báo, đối với chúng tôi thì không có gì, nhưng nhà các người thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cho nên mới nói anh biết, nên biết đủ. Sắc mặt Nam Công Ngạo âm trầm, vô cùng buồn bực, nói: thằng bé Kình Hiên không tiết lộ chuyện Tình Uyển nha đầu đã làm ở trước mặt truyền thông là đã đủ cho các người mặt mũi, từ nay về sau đừng nên hồ đồ nữa. Trong điện thoại, Lam Văn Thành còn muốn nói thêm gì đó, nhưng trong đại sảnh biệt thự có người xông tới, sắc mặt vô cùng lo lắng, chạy đến trước mặt Nam Công Ngạo, run giọng nói: tiên sinh. Nam Công Ngạo dừng lại một chút, liếc mắt nhìn sắc mặt của hộ vệ, trầm giọng nói: được rồi, chờ trưa nay Kình Hiên đón con trai về thì anh nói chuyện cùng đấy đi, xem có còn xoay chuyển được hay không. Cúp điện thoại, Nam Công Ngạo co mày hỏi: ầm ĩ cái gì, lại xảy ra chuyện gì nữa? Là tiểu thiếu gia. Đầu của hộ vệ đầy mồ hôi, trong đôi mắt ẩn chứa sự kinh hãi vô cùng khẩn trương. Tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện, người của chúng ta vẫn muốn đưa tiểu thiếu gia ra sân bay, nhưng không ngờ nửa đường bị cướp, không thấy tiểu thiếu gia, người của chúng ta không nhìn thấy cậu ấy. Cái gì? Nam Công Ngạo khiếp sợ đứng dậy, cả thân thể già nua cũng run rẩy bẩy. Làm sao lại mất tích? Sao một đứa nhỏ có thể mất tích hả? Các người làm việc như thế nào? Nói cái gì mà không thấy tiểu thiếu gia? Tiểu ảnh của tôi mà mất tích thì các người cũng không thường nổi. Tiên sinh, trước hết đừng gấp, chuyện là thế này, người của chúng ta gặp phải một nhóm người muốn cướp tiểu thiếu gia đi, nhưng tiểu thiếu gia không rơi vào trong tay bọn họ. Nếu như không có đoán sai, hiện tại tiểu thiếu gia... Tiên sinh. Hộ vệ trợn to hai mắt nhìn Nam Công Ngạo bởi vì giận dữ và đau lòng mà sắp bất tỉnh, vội vàng tiến lên đỡ ông, tránh cho ông tức giận đến bất tỉnh. Đi tìm. Nam Công Ngạo giơ tay lên run rẩy chỉ về phía trước, trong đôi mắt già nua vẩn đục tràn đầy sự đau lòng và hối hận. Mau chóng đi tìm cho tôi, chết cũng phải tìm được cháu của tôi. Hộ vệ sợ tới mức cũng không dám làm ông giận nữa, đỡ ông ngồi trở lại trên salon, trầm giọng nói: dạ tiên sinh. Đi tìm Tiểu Ảnh ngay cho tôi. Cả người cũng như tinh thần của Nam Công Ngạo gần như hỏng mất. Đến khi hộ vệ đã chạy ra ngoài, vẻ mặt của ông vẫn còn hoảng hốt, tay vuốt ve cây gậy, nhớ tới thời điểm Tiểu Ảnh vừa mới tới Đài Bắc, tâm tình không tốt nên phản kháng kịch liệt, nhớ tới mỗi lần cậu bé muốn chạy trốn đều bị bắt trở lại, nhớ tới tinh thần hăng hái của cậu bé bị mài đến, sự hối hận trong lòng ông tràn đầy trời đất. Nhà họ La. La Tịnh Uyển lặng lặng đứng phía sau cầu thang, xoay tròn nghe La Mân Thành nói chuyện điện thoại xong, khóe miệng nở một nụ cười thê lương, trong mắt dâng tràn nước mắt trong suốt, xoay người rời đi. Cô ta đã sớm biết Kình Hiên hận đến cô ta đến nước này rồi. Bấm điện thoại liên lạc với mấy người Đài Bắc kia, chờ điện thoại tiếp thông, tuy nhiên liên tục liên lạc không được. La Tịnh Uyển bối rối, bấm điện thoại một lần lại một lần, một lần lại một lần. Cuối cùng, ở cuộc gọi thứ mười mấy, rốt cuộc điện thoại thông. La Tịnh Uyển gấp giọng nói: các người như thế nào rồi, cướp được đứa bé chưa? Tại sao lâu như thế không nhận điện thoại? Là tiểu thư. Một giọng nói khàn khàn truyền đến, gần như bị tiếng mưa như chút nước bên kia bao phủ. Các người. Giọng của La Tình Uyển hơi run rẩy, theo bản năng nghĩ đến bọn họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Là tiểu thư, người không có cướp được người. Đối phương kéo dài hơi tàn. Nhưng Nam Công Kình Hiên đã bị thương, có lẽ bọn họ chạy tới bệnh viện, tạm thời không thể quay về. Nghe tin tức khiếp sợ này, thân thể La Tình Uyển run lên, dựa vào cái tủ bên cạnh, run giọng nói: ai cho anh động đến anh ấy hả? Tôi đã nói các người cướp đứa nhỏ là xong chuyện, ai cho các người xuống tay với Kình Hiên? Giọng cô ta có phần bén nhọn,